Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 76, không giống với tưởng tượng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bộ Phàm đang chuẩn bị cưỡi Tiểu Bạch Lư ra ngoài tản bộ, còn chưa ra ngoài đã có thôn dân đến tìm hắn. Người đến là một nhà bốn người. Lý Nhị. Lý Nhị thúc, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm cho là có nhiệm vụ tới cửa, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thôn trưởng, chúng ta tới cảm ơn ngươi, một năm qua Thiết Đản và Tiểu Thúy làm phiền ngươi chăm sóc không ít, nhà chúng ta làm thịt kho và một chút dưa chua ướp gia vị, ngươi tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta. Hai người phu thê Lý Nhị đặt hai bình sứ lên bàn, Bộ Phàm cũng hiểu rõ mục đích của một nhà Lý Nhị tới đây, không nhận cũng không được. Vậy ta sẽ không khách khí nhận lấy. Thôn trưởng, ngươi nói cái gì vậy, nếu như không phải ngươi đâu có chúng ta hôm nay. Lý Nhị cười vô cùng chân thành, bây giờ nhà Lý Nhị không giống ngày xưa, nửa năm trước Bộ Phàm cảm thấy trù nghệ của tức phụ Lý Nhị không tệ. Phải biết trù nghệ của tức phụ Lý Nhị là xếp hàng đầu trong thôn. Nhà ai có việc ma chay cưới hỏi đều sẽ tìm tức phụ Lý Nhị đến giúp nấu nướng, nếu như thiếu tức phụ Lý Nhị, như vậy mâm cỗ nhất định sẽ ăn tẻ nhạt vô vị. Cho nên Bộ Phàm đề nghị hai phu thê Lý Nhị buôn bán một ít đồ ăn bình dân. Ví dụ như, làm chút thịt kho đưa tới bán trên trấn. Vợ chồng Lý Nhị lúc ấy cũng rất do dự, nhưng nghĩ tới sắp đến cuối năm rồi mà nhà bọn họ lại không có mấy sào ruộng giống nhà khác, một bắt nạt cuối năm một nhà bốn người bọn hắn lại phải chịu đói. Cuối cùng phu thê hai người cắn răng mượn người khác chút tiền, làm thịt kho bán. Vừa mới bắt đầu buôn bán không hề dễ dàng gì, Lý Nhị cảm thấy đây không phải cách nên tìm Bộ Phàm thương lượng, Bộ Phàm không hề nghĩ ngợi đưa ra chủ ý cho hai phu thê Lý Nhị. Đó chính là ăn thử. Tạm chưa nói đến trù nghệ của tức phụ Lý Nhị, chỉ bằng hiệu quả tăng mỹ thực của vô địch soái qua, Bộ Phàm vẫn rất có lòng tin. Không nghĩ tới lần này thật sự thành công. Dần dần phu thê Lý Nhị bán thịt kho ở trên trấn càng ngày càng nổi. Về sau bọn họ hợp tác cùng hai tửu lâu trên trấn. Bây giờ một nhà Lý Nhị cũng coi như thoát khỏi nghèo khó, cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tiếp theo Bộ Phàm nói chút chuyện vặt với một nhà Lý Nhị, sau đó hỏi thăm Thiết Đản và Tiểu Thúy làm bài thế nào, một nhà Lý Nhị cáo từ rồi rời đi. Nhưng vừa tiến một nhà Lý Nhị đi không bao lâu, lại có thôn dân tới cửa cảm ơn. Bộ Phàm từ chối đủ kiểu, vẫn không từ chối được, chỉ đành giữ lại đồ vật thôn dân đưa tới. Sau đó, lại có người lục tục ngo ngoe tới cửa. Ngày tiếp theo, trong nhà chất đống rất nhiều bánh ngọt thôn dân làm, thịt heo, thịt vịt, cá mặn, dưa chua, những vật này đều đủ để hắn ăn một thời gian dài. Đến ngày thứ hai, vẫn có người tới cửa cảm tạ như cũ. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Các hương thân quá nhiệt tình, khiến hắn không thể làm gì. Tình huống này kéo dài liên tiếp 3-4 ngày. Nhìn thấy thịt khô chất đầy, Bộ Phàm cảm thấy có thể mở cửa hàng đồ sấy nhỏ trong thôn. Cuối cùng cũng hết rồi. Không có người tới cửa, Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tiểu Bạch Lư bên cạnh, "Tiểu Bạch, về sau mỗi ngày chúng ta đều sẽ ăn thịt." "Đói." Tiểu Bạch Lư kêu lên một tiếng xem như đáp lại. Nhưng vào lúc này linh khí bốn phía đột nhiên sôi trào, nhao nhao tụ tập về phía phòng. Gặp tình huống này, Bộ Phàm trực tiếp bày ra mấy huyễn trận cấm chế trong phòng. Mặc dù hắn chưa từng gặp, nhưng cũng hiểu Hỏa Kỳ Lân đột phá là thời điểm quan trọng nhất. Vì để tránh cho Hỏa Kỳ Lân đột phá tạo thành động tĩnh quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ, hắn đành phải bố trí huyễn trận cấm chế trước. Động tĩnh này kéo trong một ngày, Bộ Phàm vẫn luôn chờ đợi dưới cây đào, đồng thời không ra ngoài. Thẳng đến rạng sáng, linh khí xung quanh bỗng nhiên ổn định lại. Hai mắt Bộ Phàm chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn về phía phòng, ở trong thần thức có khí tức thực lực không thua gì Nguyên Anh sơ kỳ. Xem ra Hỏa Kỳ Lân đột phá thành công. Trước kia Hỏa Kỳ Lân từng nói yêu thú đến Nguyên Anh kỳ mới có thể hóa hình. Bộ Phàm sờ cằm. Hắn cũng không có ý nghĩ dơ bẩn gì, hắn chỉ hiếu kỳ mà thôi. Dù sao lần đầu tiên thấy yêu thú hóa hình, đổi lại trong lòng ai cũng có chút kích động nhỏ. Cũng không biết Hỏa Kỳ Lân hóa hình là dạng gì. Là như vậy. Vẫn là như vậy. Hoặc có lẽ là như này. Chủ nhân, ta tiến giai thành công. Bỗng nhiên âm thanh hưng phấn của Hỏa Kỳ Lân truyền ra. Ngay sau đó một bóng dáng chạy ra từ trong nhà. Tai mèo, trắng nõn, da thịt trơn mềm. Mắt trừng lên, khuôn mặt Bộ Phàm cứng đờ, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi đến trước mặt Hỏa Kỳ Lân, nhanh chóng cởi áo ngoài ra choàng ở trên người Hỏa Kỳ Lân. Đi ra cũng không mặc quần áo. Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Không phải do nô tỳ quá vui sao? Hỏa Kỳ Lân thè lưỡi. Về sau ngươi đừng nói nô tỳ. Sắc mặt Bộ Phàm càng ngày càng nghiêm túc. Đầu Hỏa Kỳ Lân nghệch ra một chút. Sao nàng cảm giác chủ nhân có chút tức giận? Chẳng lẽ bởi vì nàng không mặc quần áo? Hồ yêu tộc không phải nói nhân tộc thích nhất dáng vẻ yêu tộc các nàng hóa hình. Đặc biệt là khi không mặc. Nhưng sao sắc mặt chủ nhân kém như vậy? Bộ Phàm xoay người im lặng nhìn trời. Tại sao không giống như trong tưởng tượng vậy? Chân dài. Biến thành chân ngắn. Đại bạch thỏ. Căn bản không có. Đã nói, yêu tộc hóa hình không phải tuấn nam thì cũng là mỹ nữ sao? Lừa ông đây thế, trước mắt đâu phải mỹ nữ đâu. Rõ ràng là tiểu bố đinh, mà. Chỉ người thấp bé, nhỏ nhắn. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân kéo áo khoác dài lên, chu miệng nhỏ, đôi mắt to ngấn nước nhìn hắn. Bộ dáng nhỏ kia giống như nhận phải oan ức lớn. Xem ra phải tìm quần áo vừa người cho ngươi mới được. Bộ Phàm đỡ trán, hắn đúng là có chút không quen với bộ dáng hóa thành hình người của Hỏa Kỳ Lân. Chủ nhân, ngươi không ghét nô tỳ? Hỏa Kỳ Lân lập tức vui vẻ ra mặt. Dừng lại. Về sau đừng gọi ta là chủ nhân, càng không được tự xưng là nô tỳ. Bộ Phàm sụ mặt, vội vàng gắt lời Hỏa Kỳ Lân nói. Đây còn đỡ. Trước kia lúc Hỏa Kỳ Lân chưa hóa thành hình người, những danh xưng cách gọi này hắn nghe không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, bị một tiểu bố đinh gọi là chủ nhân, hắn lại có cảm giác bản thân là cầm thú. Vì sao, có phải chủ nhân không cần nô tỳ hay không? Ánh mắt to ngập nước kia của Hỏa Kỳ Lân lập tức ướt át. Bộ Phàm. Thay đổi này cũng quá nhanh. Mới vừa rồi còn bộ dáng vui vẻ, bây giờ lại là bộ dáng khóc lóc. Được rồi, không phải không cần ngươi, chỉ là bây giờ ngươi hóa thành hình người, xưng hô trước kia không thể dùng lại. Bộ Phàm thở sâu, dùng giọng nói an ủi đứa nhỏ. Nếu là trước kia, bộ dáng này của Hỏa Kỳ Lân, hắn sớm đã một cước đạp bay nó, nhưng hôm nay là sao đây? Chắc hắn cũng là nhan cẩu. Làm sao có thể? Hắn chỉ là không có sức miễn dịch đối với đứa nhỏ mà thôi. Chỉ người có tình cảm đặc biệt với những người ưa nhìn. Vậy phải gọi ngươi là gì? Hỏa Kỳ Lân chớp đôi mắt to nói, ca ca đi. Bộ Phàm suy nghĩ một chút nói, sau này ngươi dự định lấy trạng thái hình người này sống, hay là khôi phục bộ dáng trước đó? Đương nhiên là bây giờ. Hỏa Kỳ Lân không phải đồ ngốc, trước kia ẩn sĩ đại năng mặc dù đối với nó không tệ, nhưng nói chuyện đều bình đạm, khi nó làm chuyện sai, còn nổi giận với nó. Đâu có ôn nhu như bây giờ. Quả nhiên, hồ yêu tộc nói cũng không hoàn toàn sai. Tu sĩ nhân tộc vẫn thích dáng vẻ yêu tộc bọn chúng hóa hình. Vậy ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận. Bộ Phàm sờ sờ cằm, nhưng mà, lỗ tai ngươi có chút phiền phức. Chủ nhân. Hỏa Kỳ Lân vừa định nói chủ nhân, liền nhận lấy ánh mắt nghiêm túc của Bộ Phàm, lập tức ngưng miệng. Ca ca, ngươi nói hai cái này sao? Đây không phải lỗ tai, là sừng Kỳ Lân, lỗ tai của ta ở chỗ này. Tay nhỏ của Hỏa Kỳ Lân tách hai cái sừng ra sau đầu, xốc sợi tóc hai bên lên, đúng là lộ ra hai lỗ tai nhỏ xinh xắn. Vẻ mặt của Bộ Phàm dại ra. Hóa ra đây không phải tai mèo. Tại sao có cảm giác ảo tưởng một lần nữa sụp đổ? Ca ca, có phải cảm thấy hai sừng Kỳ Lân này chướng mắt hay không? Thật ra hai sừng Kỳ Lân này có thế thu nhỏ. Cũng không biết Hỏa Kỳ Lân làm thế nào, chỉ thấy sau khi sừng trên đầu Hỏa Kỳ Lân phát ra ánh sáng nhỏ yếu, từ từ nhỏ dần. Nhưng dù sừng thu nhỏ không ít, chẳng qua chỉ cần cẩn thận, vẫn có thể nhìn thấy rõ hai sừng nhỏ kia trên đầu Hỏa Kỳ Lân. Ta cuốn tóc cho. Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, đi lên phía trước, cuốn ở trên đầu Hỏa Kỳ Lân hai cục tròn trịa. Đây là hắn nhìn thấy phần lớn tiểu cô nương tuổi còn hơi nhỏ ở trường tư thục đều quấn kiểu đầu này, mặc dù chưa từng học, nhưng vẫn có thế bắt chước mấy phần. Một cử động nhỏ Hỏa Kỳ Lân cũng không dám, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, mặc kệ cho Bộ Phàm chơi đùa trên đầu nó. Được rồi, xem một chút thế nào. Có thích không? Bộ Phàm hài lòng gật đầu. Hỏa Kỳ Lân bước chân ngắn nhỏ, chạy đến bên vạt nước phía trước, nhìn bóng ngược trong nước, dùng tay nhỏ sờ lên hai cái cục trên đầu. Thích lắm. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hỏa Kỳ Lân vui vẻ trở lại, Bộ Phàm cười. Coi như nhặt được muội muội cũng không tệ. Ngày hôm sau, chuyện Bộ Phàm ở trong núi nhặt được một tiểu cô nương rất nhanh đã truyền đến trong thôn. Thân thế của tiểu cô nương này cực kỳ bi thảm, lúc mẹ ruột sinh nàng khó sinh mà chết, về sau cha ruột cưới mẹ kế. Vừa mới bắt đầu mẹ kế kia đối với nàng vẫn cực kỳ tốt, nhưng ai có thể ngờ được sau khi mẹ kế có đệ đệ, thường xuyên đánh chửi nàng, còn không cho nàng ăn cơm. Mãi cho đến lúc tiểu cô nương bị bệnh nặng, cha ruột và mẹ kế cảm thấy tiểu cô nương này sống không lâu nữa, dứt khoát ném thẳng vào trong núi, để tiểu cô nương tự sinh tự diệt. Vì sống sót, tiểu cô nương mang theo thân thể bệnh nặng, đi từng bước một, cuối cùng đi tới mức không thể di chuyển nữa, ngã trên mặt đất. Có lẽ mạng của tiểu cô nương không đến đường cùng. Ngay lúc tiểu cô nương sắp chết, vừa vặn gặp phải tiểu thôn trưởng lên núi hái thuốc. Nghe nói tiểu thôn trưởng gặp được tiểu cô nương này, nhớ tới quá khứ, nên đã giữ tiểu cô nương lại. Nửa đoạn trước của câu chuyện là Bộ Phàm nói bừa, mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng miễn cưỡng có thể lừa dối một chút, mà nửa đoạn sau đều là thôn dân tự bổ sung. Chỉ là nhìn thấy nước mắt của Hỏa Kỳ Lân rơi như mưa đổ, dáng vẻ đáng thương, từ trong lời thôn dân kể ra, thật sự làm người nghe thương tâm gặp người rơi lệ, nói tới mức khóc mắt các hương thân xung quanh đều ẩm ướt. Vẻ mặt Bộ Phàm im lặng. Trước kia, hắn biết Hỏa Kỳ Lân có chút thiên phú hí kịch, thật sự không ngờ tới sau khi hóa thành hình người, thiên phú hí kịch này trực tiếp bộc lộ ra bên ngoài. Cũng may có tuần vui này, không đợi hắn mở miệng, có thôn dân đưa y phục phù hợp với Hỏa Kỳ Lân tới. "Ca ca, ngươi thấy Lân Nhi thế nào?" Hỏa Kỳ Lân mặc quần áo màu hồng xoay trước mặt Bộ Phàm, bộ dáng rất vui vẻ. "Cũng được." Bộ Phàm gật đầu. "Lân Nhi là cách gọi bây giờ của Hỏa Kỳ Lân, cách gọi trước kia không thể dùng." "Ca ca, Lân Nhi cũng muốn đến trường tư thục đọc sách." Hỏa Kỳ Lân lấy dũng khí nói. "Vì sao?" Bộ Phàm tò mò dò xét nàng. Hỏa Kỳ Lân có chút khẩn trương, tay nhỏ nắm chặt góc áo. Chắc là ẩn sĩ đại năng đã đoán ra nàng muốn lén đi học nghệ rồi. "Được, ngươi muốn đi thì đi." Bộ Phàm không nghĩ nhiều, chỉ dự định cho Hỏa Kỳ Lân đi trường tư thục kết giao bằng hữu. "Cảm ơn, ca ca." Hỏa Kỳ Lân vui mừng ôm đùi Bộ Phàm, Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau, Hỏa Kỳ Lân đi theo Bộ Phàm đến trường tư thục đọc sách chưa được vài ngày đã làm quen với đám hài tử trong trường tư thục. Không có cách nào. Bộ dáng của Hỏa Kỳ Lân cũng quá lừa người, nhu thuận, động lòng người, miệng còn đặc biệt ngọt, đừng nói là người lớn trong thôn, tiểu cô nương, tiểu nam hài cũng rất thích chơi cùng Hỏa Kỳ Lân. Lại qua mấy ngày, Bộ Phàm đang dạy học, lại nhìn thấy vài bóng người đứng ngoài cửa sổ. Ngoại trừ một dáng người thẳng tắp, Bộ Phàm không biết nam tử thanh niên mày kiếm mắt sáng, nhưng mấy người khác thật ra đều có quen biết, là Vương Trường Quý cùng với tộc trưởng trong thôn. Các ngươi chép chữ trên bảng đen một lần trước. Sau khi Bộ Phàm dặn dò một tiếng, đi ra khỏi trường tư thục. Bọn nhỏ cũng chú ý tới chuyện bên ngoài, mặc dù tò mò, nhưng bọn hắn vẫn thành thật viết chữ. Miệng nhỏ của Hỏa Kỳ Lân cắn vấn viết, tò mò nhìn bên ngoài. Tiểu Lân, tiên sinh từng nói, không thể ăn vấn viết, ăn sẽ bị tiêu chảy. Tiểu Thảo ngồi cùng bàn nhìn thấy bộ dáng dễ thương của Hỏa Kỳ Lân, cười nhắc nhở. Được, cảm ơn Tiểu Thảo tỷ tỷ. Hỏa Kỳ Lân ngọt ngào nói. Lão thôn trưởng, các tộc trưởng, các ngươi sao lại rảnh rỗi tới đây? Ra khỏi trường tư thục, Bộ Phàm cười lên tiếng chào hỏi bọn người Vương Trường Quý. Sau đó ánh mắt rơi trên người nam tử thanh niên, nam tử thanh niên này cũng không phải người bình thường, mà là một người tu sĩ luyện khí tầng 9. Bộ Phàm, mấy năm không gặp chẳng những ngươi làm thôn trưởng, còn làm tiên sinh dạy học trong thôn, em thanh của nam tử thanh niên kia bình thản nói. Ngươi là? Bộ Phàm nghi hoặc. Tiểu Phàm, ngươi không biết nhi tử của Tống Viên ngoại sao? Vương Trường Quý nhắc nhở. Ngươi là Tống Tiểu Xuân. Bộ Phàm giật mình, trong đầu lập tức hiện lên một bóng người tròn nút nít, nhìn lại thanh niên dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng trước mắt. Đây là biến dị sao? Coi như ngươi không quên ta. Đối với sự bất ngờ của Bộ Phàm, ngược lại Tống Tiểu Xuân cũng chẳng suy nghĩ gì, hắn không trở về nhiều năm như vậy, đừng nói là Bộ Phàm bất ngờ, cha mẹ của hắn cũng trợn mắt há hốc mồm. Ta thực sự thiếu chút nữa đã không nhận ra ngươi, ngươi so với trước kia, thay đổi quá lớn. Bộ Phàm cười nói. Có thời gian hai chúng ta ra ngoài tâm sự. Tống Tiểu Xuân nói, Bộ Phàm cũng không sợ Tống Tiểu Xuân tìm hắn để gây sự, cũng không từ chối, gật đầu, đi ra ngoài với Tống Tiểu Xuân. Bọn người Vương Trường Quý biết Tống Tiểu Xuân tìm Bộ Phàm nhất định là có chuyện, đi theo cũng không tốt, đành phải đợi ở bên trong trường tư thục, nhìn bọn nhỏ luyện chữ. Không biết ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Rời khỏi trường tư thục, Bộ Phàm tò mò nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải tìm ngươi gây phiền phức, trước kia mọi người tuổi còn nhỏ đều không hiểu chuyện, những chuyện kia, ta đã quên 7-8 phần. Tống Tiểu Xuân vẫy tay, một bộ dáng hào khí. Khóe miệng Bộ Phàm co rúm. Nếu không phải là giá trị thù hận hiện tại là 20, hắn đã tin. Nhưng mà mấy năm này, giá trị thù hận của Tống Tiểu Xuân đối với hắn dần dần thấp xuống, điều này là sự thật. Có thể phát triển theo năm tháng, người cũng sẽ thay đổi theo. Hơn nữa, bây giờ ta là tu tiên giả, cách trúc cơ kỳ chỉ thiếu chút nữa, ngươi chỉ sợ còn không biết trúc cơ là gì. Trúc cơ chính là tu tiên giả chân chính, tiện tay làm mây mưa thất thường, bay ở trên không, tuổi thọ có thể sống đến hơn 200 tuổi. Mà bây giờ ta là luyện khí tầng 9, không tới 5 năm ta chính là một người tu sĩ, trúc cơ kỳ sao lại có thể có cùng kiến thức với một kẻ phàm phu tục tử như ngươi. Tống Tiểu Xuân chắp hai tay, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, mà hơn nữa, bây giờ ta là đại đệ tử của Thiên Huyền Môn, Bộ Phàm, có phải bị dọa hay không? Ừm, rất lợi hại. Bộ Phàm phủi tay, cuối cùng hắn đã hiểu mục đích Tống Tiểu Xuân gọi hắn ra ngoài, hóa ra là muốn khoe khoang ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ ngươi không hâm mộ một chút nào? Hoặc là hối hận khi đó ngươi không có bái Thiên Huyền Môn? Tống Tiểu Xuân nhíu mày, đối với vẻ mặt không mặn không nhạt này của Bộ Phàm, hắn rất không thích. Sẽ không, ta cảm thấy bây giờ không tệ. Bộ Phàm nhún vai. Tầm nhìn hạn hẹp. Tuổi thọ của người phàm cùng lắm chỉ là trăm năm, mà tu sĩ lại có thể trải qua ngàn năm, vạn năm, thậm chí trường sinh bất lão. Tống Tiểu Xuân vô cùng kiêu ngạo nói, đúng là không tệ. Bộ Phàm gật đầu. Hâm mộ không? Xem như ngươi và ta là hảo hữu khi còn bé, nếu ngươi đồng ý, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ đạo pháp vô thượng cho ngươi. Tống Tiểu Xuân chắp hai tay, bộ dáng cao nhân đắc đạo nói, về sau, chờ ta bước vào trúc cơ kỳ chính là trưởng lão Thiên Huyền Môn, vậy ngươi cũng là một người đệ tử môn hạ của trưởng lão trúc cơ kỳ. Nhiệm vụ, bái sư học nghệ. Nhiệm vụ giới thiệu, bởi vì năm đó bị người nào đó bắt nạt, Tống Tiểu Xuân canh cánh trong lòng, nhưng nhìn thấy người nào đó ra sức vì thôn, hắn dự định thu người nào đó làm đồ đệ, để người nào đó bưng trà đổ nước cho hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm, một môn thần thông tiếp nhận. Từ chối. Quả nhiên là vẫn nhớ thù năm đó. Nhưng mà, năm đó là ai bị bắt nạt? Ý tốt của ngươi, ta xin nhận, ta cảm thấy ở trong thôn sẽ có ý nghĩa hơn một chút. Bộ Phàm không cần suy nghĩ từ chối nói. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Sắc mặt Tống Tiểu Xuân nghiêm nghị nói. Nghĩ rất kỹ càng. Bộ Phàm nói, quả nhiên là người có tầm nhìn hạn hẹp. Tống Tiểu Xuân tức giận vất tay áo muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên bước chân hắn dừng lại. Qua ít thời gian nữa Thiên Huyền Môn sẽ chuyển đi, đến lúc đó ta cũng sẽ đi theo, chỉ là chuyến đi này, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, cha mẹ ta nhờ ngươi, về sau ta sẽ cảm tạ. Nhìn thấy bóng lưng của Tống Tiểu Xuân đi xa, Bộ Phàm khẽ cau mày. Thiên Huyền Môn chuyển đi sao? Hẳn là có quan hệ với đại chiến chính tà. Nhưng mà cũng rất nguy hiểm. May mà lúc trước không bái vào Thiên Huyền Môn, bằng không bây giờ phải chạy trốn. Quả nhiên chuyện thị phi của tu tiên giới quá nhiều. Bộ Phàm lắc đầu, trở lại trong trường tư thục. Bọn người Vương Trường Quý vội vàng đi lên hỏi thăm, Bộ Phàm cũng không giấu giếm, nói Tống Tiểu Xuân có dự định nhận hắn làm đệ tử ra. Trong đó chuyện liên quan tới việc Thiên Huyền môn chuyển đi, tất nhiên sẽ không nói. Không ngờ tới Tiểu Xuân cũng có cảnh giới phi thiên kia. Bọn người Vương Trường Quý thở dài một tiếng, bọn họ không hiểu cái gì gọi là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, nhưng bọn họ hiểu được tiên nhân có thể bay tới bay đi trên trời là cực kỳ lợi hại. Nhưng mà đối với chuyện Bộ Phàm sẽ từ chối Tống Tiểu Xuân, bọn họ cũng không bất ngờ. Năm đó Bộ Phàm có thể từ chối trưởng lão Thiên Huyền môn kia, bây giờ lại từ chối một lần nữa, cũng không cảm thấy gì. Tống Tiểu Xuân chỉ chờ trong thôn có hai ngày thì phải rời đi. Sau khi không ít người trong thôn biết nhau nhau tới đưa tiễn, dù sao, Tống Tiểu Xuân cũng là tiên nhân đi ra từ thôn bọn họ. Làm thôn trưởng, đương nhiên Bộ Phàm phải làm gương, dẫn một đám đệ tử tới đưa tiễn Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái, lại nhìn các hương thân một chút, sau khi trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu, tay áo vung lên, ánh sáng trắng lóe lên, một chiếc thuyền gỗ nhỏ xuất hiện từ trên không. Chiếc thuyền gỗ nhỏ này là pháp khí phi hành Tống Tiểu Xuân thi đấu đoạt giải quán quân ở Thiên Huyền môn lấy được. Bên trong có khảm linh thạch thất phẩm, chỉ cần tu sĩ tiêu hao một chút linh lực đã có thể khống chế, cho dù là tu sĩ không tới trúc cơ cũng có thể điều khiển nhẹ nhàng. Tống Tiểu Xuân không nói nhiều, sau khi ngồi lên thuyền gỗ nhỏ dần dần bay lên, trong đám người lộ vẻ hâm mộ rồi biến mất ở chân trời. Đây chính là tiên nhân. Trong mắt không ít hài tử sáng lên vì khao khát. Có cái gì mà hâm mộ, chỉ cần các ngươi đi theo học tập tiên sinh, các ngươi còn lợi hại hơn so với bọn hắn. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhỏ lên nói, thật sao? Vẻ mặt Tiểu Thảo không tin, những hài tử khác cũng không tin. Tiên sinh chỉ dạy bọn họ học chữ, có khi sẽ còn dạy bọn họ đánh cờ vây, đánh đàn, vẽ tranh, nhưng những thứ này đâu có thể so sánh với tiên nhân tu luyện tiên pháp. Các ngươi còn không tin, thư sinh thật sự lợi hại có thể phun một bãi nước miếng giết chết tiên nhân. Bộ dáng Hỏa Kỳ Lân rất chân thành nói, thật sự lợi hại như vậy. Bọn người Tiểu Thảo há cầm ra, bọn hắn sao lại không tin? Đừng nói đám con nít này không tin, các hương thân xung quanh cũng không có ai tin. Thư sinh sao lợi hại như vậy, còn có thể lợi hại hơn tiên nhân phi thiên độn địa. Điều này sao có thể? Được rồi, nên lên lớp rồi, các ngươi đi tới trường tư thục với ta. Bộ Phàm tất nhiên nghe thấy Hỏa Kỳ Lân nói, cũng không coi là thật, chỉ cho là Hỏa Kỳ Lân có ý muốn để hắn truyền thụ pháp thuật tu tiên cho bọn nhỏ. Chỉ là bọn nhỏ đều không có linh căn, điều này hắn đã tự tay kiểm tra. Công chi CC, ông vải mậu ti, vĩ đến mậu ti, đến tức ta mưu, tiễn tử lội suối. Sáng sớm đã có tiếng đọc sách vang vọng trong ngôi làng nhỏ yên bình, tựa như ánh nắng ấm áp trong mùa đông, sưởi ấm tất cả trái tim của mọi người. Trong một khoảnh khắc, rất nhiều dân làng bận rộn sẽ dừng công việc của họ lại và lặng lẽ lắng nghe âm thanh này. Bọn họ cũng không hiểu tại sao, mỗi khi bọn họ nghe thấy tiếng đọc sách của trẻ con, trái tim của bọn họ sẽ cực kỳ yên tĩnh và bình yên. Hơn nữa bọn họ còn chú ý mỗi khi làm việc mà nghe thấy tiếng đọc sách của bọn trẻ thì sẽ vô cùng hăng hái, giống như trẻ ra hơn 10 tuổi. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã đến lúc tan học, bọn nhỏ luôn bước từng bước tạm biệt rồi rời đi. Mà Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư, Hỏa Kỳ Lân ngồi ở phía trước chậm rãi đi về nhà. Ta có một Tiểu Bạch Lư nha, đến bây giờ ta cũng chưa từng cưỡi, có một ngày ta quyết tâm cưỡi nó đi chợ phiên, trong tay ta cầm chiếc roi da nhỏ, trong lòng ta đang đắc ý. Cái miệng nhỏ của Hỏa Kỳ Lân hát nghêu ngao, cái đầu nhỏ như hạt dưa lúc lắc đong đưa sang trái sang phải, trên đầu buộc hai nhúm tóc nhỏ, có vẻ cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Nghe âm thanh non nớt sảng khoái kia của Hỏa Kỳ Lân, trong lòng Bộ Phàm không tự chủ mà thoải mái hơn rất nhiều. A, ca ca, huynh xem, đó là lão thôn trưởng. Ngón tay trỏ của Hỏa Kỳ Lân chỉ về phía trước, Bộ Phàm dương mắt nhìn lại, từ phía xa thấy Vương Trường Quý đứng ở trước cửa nhà hắn. Tiểu Bạch Lư có đôi mắt rất tinh, lập tức tăng tốc chạy về phía đó. Chẳng bao lâu sau nó đã đến nơi. Lão thôn trưởng, ngươi muốn tìm ta sao, cứ trực tiếp đến tư thục là được rồi, không cần phải đợi ở trước cửa nhà của ta. Bộ Phàm xoay người một cái đã nhảy xuống từ trên lưng của Tiểu Bạch Lư, chào hỏi với Vương Trường Quý. Đến tư thục không tiện lắm. Vương Trường Quý khoát tay áo. Thấy tư thế này, Bộ Phàm không cần hỏi cũng biết Vương Trường Quý tìm hắn khẳng định có chuyện muốn nói, vội vàng mời Vương Trường Quý vào trong nhà. Cây đào của ngươi trồng không ngờ đã lớn như vậy rồi, lần sau kết quả nhớ cho ta mấy trái. Đi qua sân, Vương Trường Quý nhìn cây đào lớn trong viện thì cảm thán nói. Lão thôn trưởng, không phải là ta không muốn để lại cho ngươi, mà là ta căn bản cũng chưa từng ăn được quả đào này. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Không thể nào, một gốc đào lớn như vậy còn không kết quả được sao? Vương Trường Quý lại đánh giá cây đào, có phải không bón phân đủ không? Không rõ lắm. Bộ Phàm lắc đầu. Bón phân sao? Hắn nhớ rõ con Tiểu Bạch Lư này mỗi ngày đều bón phân cho cây đào, cũng không thấy cây đào này có thay đổi gì. Vương Trường Quý cũng không hỏi nhiều về vấn đề này, đi theo Bộ Phàm vào trong phòng. Hỏa Kỳ Lân rất thuần thục mà bưng trà rót nước cho bọn họ. Vương Trường Quý không khỏi cảm thán, thật đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Hỏa Kỳ Lân lộ ra nụ cười vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, thân thể nhỏ bé hơi thi lễ, cảm ơn lão thôn trưởng gia gia đã khen ngợi. Bộ Phàm, bán manh thật đáng xấu hổ. Tiểu Phàm, ngươi vẫn thật là có phúc khí. Vương Trường Quý cười đến đặc biệt thoải mái, có thể là đã lớn tuổi rồi, cực kỳ thích dáng vẻ của đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa lấy lòng. Được rồi. Bộ Phàm gãi gãi đầu, đúng rồi, lão thôn trưởng, lần này ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? À, là như vậy, Thiết Đản, nhị cẩu và mấy hài tử cùng tuổi cũng nên đến trấn trên thử tay rồi. Vương Trường Quý bưng chén trà nói. Đi thử tay. Bộ Phàm có chút phản ứng không kịp. Nhưng sau đó đã hiểu được lão thôn trưởng có ý gì. Ý của lão thôn trưởng là muốn đi thi khoa cử. Nhưng mà với học thức của bọn Thiết Đản thì có phù hợp không? Bộ Phàm có chút chần chờ, hắn chưa từng thi khoa cử, không rõ độ khó của khoa cử như thế nào. Khẳng định không thành vấn đề. Đôi mắt già của Vương Trường Quý đột nhiên phát ra hào quang, Ca Lạp thôn của bọn họ đã nhiều năm không có tú tài, làm sao có thể khiến cho ông ta không kích động. Các ngươi nói được, vậy thì khẳng định không thành vấn đề, chỉ là tham gia kỳ thi khoa cử này có yêu cầu gì? Ta nghe nói tham gia kỳ khoa cử này cần phải do tú tài tiến cử mới được, ta nhớ rõ thôn của chúng ta không có tú tài. Mặc dù Bộ Phàm chưa từng thi khoa cử, nhưng hắn vẫn nghe một ít chuyện về khoa cử. Cái này ngươi không cần lo lắng, chuyện tiến cử này sẽ do ta và mấy tộc trưởng khác nghĩ cách, trong thôn vất vả lắm có thể có được mấy mầm non tốt, mấy lão già chúng ta cũng không thể để bọn chúng chôn vùi ở đây được. Vương Trường Quý cười nói. Thấy Vương Trường Quý nói như vậy, Bộ Phàm cũng không tiện nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng có thể đoán ra được đại khái rồi, chắc hẳn là bọn người Vương Trường Quý có người quen biết, có thể từ trên người bọn họ lấy được danh ngạch hoặc là trực tiếp tiêu bạc để mua. Nhưng mà những cái này cũng không phải chuyện mà hắn nên quan tâm. Nhưng mà Tiểu Phàm à, bài thi khoa cử yêu cầu thí sinh viết bằng bút lông, ngươi xem phấn viết của ngươi không dùng được. Vương Trường Quý nghĩ đến gì đó, lập tức nói. Lão thôn trưởng, ta hiểu ý của ngươi, trong khoảng thời gian này ta sẽ dạy bọn nhỏ dùng bút lông để viết chữ, sao Bộ Phàm không rõ lão thôn trưởng có ý gì chứ, hắn gật đầu đồng ý, vậy thì tốt rồi, bút lông giấy mực cứ giao cho mấy lão già chúng ta làm. Vương Trường Quý vui vẻ cười, đối với thành tích của Bộ Phàm ông ta vẫn rất yên tâm. Tiếp theo lại nói một vài chuyện khoa cử với Vương Trường Quý, sau đó Vương Trường Quý mới thoải mái cáo từ rời đi. Khoa cử. Bộ Phàm sờ cằm. Đệ tử có thể có được tiền đồ, hắn làm tiên sinh cũng nguyện ý nhìn thấy. Chỉ là đi ra ngoài lỡ như gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Xem ra phải truyền thụ cho bọn nó một ít thuật phòng thân mới được. Sáng hôm sau Bộ Phàm đã gọi năm đứa nhỏ có thể đi lên trấn thi khoa, nói chuyện thi khoa cử cho bọn họ nghe. Tiên sinh, chúng con có thể làm được không? Vẻ mặt của Thiết Đản có chút căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không có tự tin lắm. Bốn đứa nhỏ khác cũng lộ ra bộ dáng kinh ngạc, trước kia đọc sách biết chữ, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là đi tham gia khoa cử giống như người đọc sách. Có gì phải sợ, đã quên bình thường ta dạy các ngươi như thế nào sao? Phàm là gặp chuyện thì càng không nên hoảng sợ. Bộ Phàm thu tay nói. Năm người Thiết Đản nhìn mặt nhau, nhao nhao cúi đầu xuống. Các ngươi cũng đừng tự tạo cho mình quá nhiều áp lực, cứ làm hết sức là được, cho dù không được thì cứ xem như là tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ còn mấy ngày nữa mới đến khoa cử, có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Bộ Phàm hiểu được tâm trạng của mấy đứa nhỏ khi đối mặt với kỳ thi, an ủi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ dạy các ngươi dùng bút lông để viết. Chúng con biết rồi. Năm đứa nhóc Thiết Đản gật đầu thật mạnh. Đợi đến khi mấy đứa nhóc ra khỏi phòng. Thiết Đản, ngươi nói chúng ta có thể làm được không? Nhị cậu thấp giọng nói. Không được cũng phải được, tiên sinh tin tưởng chúng ta như vậy, chúng ta nhất định không thể khiến cho tiên sinh thất vọng. Ánh mắt của Thiết Đản kiên định nói. Đúng vậy, chúng ta không thể khiến cho tiên sinh thất vọng được. Ánh mắt của nhị cẩu và ba đứa nhỏ khác cũng kiên định theo. Mấy đứa nhỏ thì thầm, sao có thể qua mặt được thần thức của Bộ Phàm, hắn lắc đầu, thật ra đối với chuyện mấy đứa nhỏ Thiết Đản có thể thi được hay không hắn cũng không chút lo lắng. Mặc dù hắn chưa từng thi khoa cử, nhưng đệ tử do hắn dạy ra khẳng định sẽ không thua kém ai. Hắn rất tự tin. Khoảng thời gian tiếp theo, Bộ Phàm chẳng những dạy bọn nhỏ một ít công phu quyền cước, còn tận dụng một ít thời gian rảnh rỗi, dạy cho trẻ con trong tư thục dùng bút lông để viết chữ. Những đứa trẻ bình thường đã quen với phấn, lúc sử dụng bút lông thì dùng sai, hoặc là cầm bút lông quá chặt, hoặc là khi đặt bút dùng lực quá mạnh, trực tiếp làm rách giấy. Tình trạng này kéo dài trong mấy ngày, sau đó cuối cùng bọn trẻ cũng đã quen với nó. Nhưng mà so với viết bằng bút lông, bọn chúng thích dùng phấn viết và vẽ trên bảng đen nhỏ hơn. Thôn trưởng, không hay rồi. Ngày hôm nay Bộ Phàm đang dạy cho bọn nhỏ luyện chữ, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh vội vã của Hắc Thúc. Ngay lúc đó, Hắc Thúc một tay chống lên khung cửa thở hổn hển. Những đứa trẻ nhao nhao nhìn qua từ trong tư thục. Xảy ra chuyện gì vậy? Bộ Phàm đi qua hỏi. Là bốn nhà Vương lão. Hắc Thúc vừa định nói cái gì, lại chú ý tới bọn nhỏ nhìn về phía hắn ta, nhất thời ngậm miệng lại. Bộ Phàm hiểu được Hắc Thúc là không muốn để cho bọn nhỏ nghe thấy. Vương lão tứ. Hắn có quen biết, là con quỷ cờ bạc thối nát trong thôn, chẳng những đã nghiện đánh bạc lại còn thích uống rượu. Uống rượu thì cũng thôi đi, nhưng người này uống rượu vào, uống say thì sẽ phát điên, đánh vợ đánh con cũng là chuyện thường ở huyện. Hắn còn nhớ lần xử lý chuyện của Vương lão tứ là khoảng 2 tháng trước. Lúc ấy, Vương lão tứ liên tục cam đoan không đánh bạc, không uống rượu nữa. Chẳng lẽ Vương lão tứ lại uống rượu đánh vợ? Ta ra ngoài một chút, các ngươi cứ luyện chữ trong tư thục. Bộ Phàm muốn cùng Hắc Thúc ra ngoài, một đứa bé trai đột nhiên đứng lên nói. Tiên sinh, con cũng muốn đi với ngài. Bộ Phàm nhìn qua. Cậu bé này tên là Nhị Cẩu, là con trai thứ hai của Vương Lão Tứ. Bởi vì đứa con trai thứ nhất chưa đầy tháng đã chết, vì muốn dễ nuôi cho nên Vương Lão Tứ dứt khoát đặt một cái tên tiện danh cho đứa thứ hai. Được. Bộ Phàm cũng không từ chối. Cái này không hay lắm. Vẻ mặt Hắc Thúc có chút chần chờ. Thấy thế, Bộ Phàm lập tức cảm thấy chuyện lần này có chút không đơn giản, là xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Thúc nhìn Nhị Cẩu một cái, thấp giọng thì thầm vài câu bên tai hắn. Bộ Phàm biến sắc. Nhị Cẩu, ngươi cứ ở lại tư thục. Tiên sinh, con làm nhi tử, có quyền biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Cẩu nghiêm trang nói. Vậy được rồi, tùy ngươi, nhưng mà ngươi có đi theo ta, nhưng đến nơi thì không được hành động thiếu suy nghĩ, tất cả nghe lời ta. Bộ Phàm khoát tay áo, dù sao chuyện này náo loạn lớn như vậy, Nhị Cẩu sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cảm ơn tiên sinh. Nhị Cẩu chắp tay nói. Rất nhanh bọn họ đã tới được nhà của Vương Lão Tứ. Ngay lúc này có không ít hương thân đang tụ tập lại, đàn ông tay cầm quốc, xẻng, phụ nữ cầm gậy gỗ, chặn lại trước cửa nhà Vương Lão Tứ, mà đối diện với hương thân chính là một đám hán tử xích thố xa lạ. Vẻ mặt đám hán tử xích thố này lộ ra biểu cảm hung ác nhìn về phía thôn dân. Ta khuyên các ngươi thức thời thì nên tránh ra một chút, nếu không động thủ thì mấy huynh đệ chúng ta xuống tay cũng không nương tay đâu. Một tráng hán khôi ngô dẫn đầu uy hiếp nói. Hương thân bị dọa như vậy thì tay cầm nông cụ cũng không khỏi run rẩy, thậm chí có một số thôn dân theo bản năng lùi về phía sau một chút. Nói thật, đối mặt với một đám người hung thần ác sát như vậy, nói bọn họ không sợ là giả. Ta xem ai dám. Bộ Phàm trầm giọng quát, sải bước đi lên phía trước. Thôn trưởng. Thôn trưởng, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Một đám hương thân vừa thấy hắn tới thì đồng loạt thở vào nhẹ nhõm, nhất thời không còn run rẩy sợ hãi như vậy nữa. Ngươi chính là thôn trưởng của thôn này. Hán tử khôi ngô kia hơi ngẩn ra, hắn ta không nghĩ tới thôn trưởng Ca Lạp thôn lại trẻ tuổi như vậy. Ngươi đến đúng lúc lắm. Vương Lão Tứ thôn các ngươi nợ sòng bạc chúng ta 10 lượng bạc, nếu hôm nay hắn còn chưa có bạc trả vậy thì đem vợ hắn bán cho sòng bạc chúng ta. Giấy trắng mực đen đều viết ở trên đó. Hán tử khôi ngô cầm lấy một tờ giấy nợ, bày ra trước mặt Bộ Phàm. Bộ Phàm chỉ nhìn lướt qua tờ giấy nợ kia, ánh mắt nghiêm túc dừng lại trên Vương Lão Tứ đang run rẩy ở một bên. Giỏi, Vương Lão Tứ, ngươi thật sự giỏi lắm, lần trước ngươi đã đồng ý với ta cái gì? Còn chưa tới 2 tháng đã quên rồi sao, chẳng những đi đánh bạc mà còn đem vợ đi đặt cược. Vương Lão Tứ không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu xuống. Nương. Nhị Cẩu lập tức lao vào sân. Nhị Cẩu. Tức phụ của Vương Lão Tứ đã bị dọa cho sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn thấy Nhị Cẩu chạy tới, nhất thời ôm lấy thằng nhóc rồi khóc lên. Nhị Cẩu cảm nhận được nỗi sợ hãi run rẩy của nương, hốc mắt lập tức đỏ lên, nhìn về phía Bộ Phàm nói, tiên sinh, ngài nhất định phải cứu nương của con, nương con không thể bị bọn họ mang đi được. Nhiệm vụ, người phụ nữ đáng thương. Giới thiệu nhiệm vụ, quỷ cờ bạc thối nát Vương Lão Tứ đánh bạc ở trấn trên nợ một khoản nợ khổng lồ. Còn không trả nổi đã đem tức phụ của hắn ta làm vật thế chấp bồi thường cho sòng bạc, Nhị Cẩu không muốn mất đi nương, khẩn cầu ngươi giúp đỡ. Phần thưởng nhiệm vụ, 40.000 điểm kinh nghiệm. Chấp nhận. Từ chối. Được rồi, chuyện của các ngươi ta không muốn nghe, chờ ta mang người đi rồi các ngươi muốn làm thế nào khóc thế nào tùy các ngươi. Tráng hán côi ngô kia không kiên nhẫn khoát tay áo. Loại chuyện này hắn ta thấy nhiều rồi, mỗi lần đều làm giống như sinh ly tử biệt vậy. Mấy tráng hán côi ngô đứng bên cạnh đã chuẩn bị ra tay bắt người. Ta xem các ngươi ai dám mang người đi. Ánh mắt Bộ Phàm nghiêm túc nói. Ta nói này tiểu thôn trưởng, giấy nợ cũng đã cho ngươi xem, ngươi không phải là không muốn nhận chứ. Sắc mặt của tráng hán khôi ngô kia nhất thời thêm mấy phần hung ác, ta nói đúng thì thế nào? Bộ Phàm không chút khách khí nói. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Tráng hán khôi ngô không nghĩ tới tiểu thôn trưởng này lại dám nói như vậy, trầm mặt xuống. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nhưng ta nói cho các ngươi biết, nơi này là nơi nào? Nơi này không phải trấn, mà là Ca Lạp thôn, là địa bàn của Bộ Phàm ta. Ngươi muốn dẫn người từ thôn chúng ta đi, phải hỏi chúng ta có đồng ý không đã. Bộ Phàm đứng ngang với tráng hán khôi ngô, liếc mắt với mấy thủ hạ của hắn ta một cái, giơ một tay lên, đám hương thân phía sau nhất thời đồng loạt hô to. Không đồng ý, em mờ thanh này tựa như tiếng sấm nổ tung, nháy mắt đã truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong thôn. Tráng hán khôi ngô bị thanh thế của mọi người dọa đến run rẩy. Bọn họ thu nợ đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được thôn dân đồng tâm như vậy. Phải biết rằng trước kia khi bọn họ thu nợ, đại đa số người cùng thôn chỉ có thể ở bên cạnh xem kịch. Cho dù người cùng thôn có tốt bụng đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ là khuyên bảo vài câu, sau đó bị bọn họ dọa thì lập tức rụt đầu lại. Ta nói này tiểu thôn trưởng, ngươi như vậy là không được rồi, có nợ phải trả, thiên kinh địa nghĩa, nháo đến nha môn trong trấn thì cũng là chúng ta có lý. Khí thế hán tráng khôi ngô không khỏi yếu đi vài phần. Không còn cách nào khác. Trước không nói đến khí thế ngùn ngụt của những thôn dân trước mặt này, hắn đã chú ý tới xung quanh có không ít thôn dân hai tay cầm đao hoặc là cầm búa rìu chạy đến. Chỉ sợ đợi một lát thì người đến sẽ càng nhiều. Mặc dù nói hắn ta và mấy huynh đệ cũng có thể lấy một địch 10, nhưng cho dù bọn họ có lợi hại hơn nữa thì cũng không chịu nổi đối phương đông đảo. Người của Ca Lạp thôn chúng ta cũng không phải không nói đến danh dự, điều kiện khoản nợ của các ngươi chúng ta sẽ không thừa nhận, nhưng Vương Lão Tứ thiếu nợ các ngươi bao nhiêu bạc, chúng ta sẽ trả ngươi bấy nhiêu bạc. Em mờ thanh của Bộ Phàm bình thản, nhìn về phía tráng hán khôi ngô trước mặt, ngươi cảm thấy thế nào? cái này có chút không phù hợp với quy củ. Sắc mặt của tráng hán khôi ngô do dự, ánh mắt liếc nhìn về đám thôn dân xung quanh đang trợn mắt, nhanh chóng tính toán trong lòng, có phải nên đồng ý lời của tiểu thôn trưởng này không đây? Nhưng việc này một khi truyền ra, thì sòng bạc của bọn họ sau này còn làm ăn thế nào? Đại ca, ta nhớ lần trước Vương lão tứ vô tình khoe với ta, thôn của hắn ta có hai hài tử được tiên nhân chọn. Lúc này tiểu đệ ở bên cạnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức nhắc nhở. Còn có chuyện này. Sắc mặt của tráng hán khôi ngô ngưng trọng. Khó trách người trong thôn này lại có khí thế như vậy, hóa ra là có tiên nhân. Hơn nữa còn là hai người. Phải biết rằng tiên nhân đều không dễ chọc, cho dù sòng bạc của bọn họ ở trong trấn có địa vị thế nào thì còn có nha môn bảo vệ, nhưng đối mặt với tiên nhân thì quả rắm bọn họ cũng không dám thả. Ha ha, chuyện này xem như hồ hán ta bán chút mặt mũi, bạc mà Vương lão tứ nợ sòng bạc của chúng ta không cần trả lại, coi như kết giao bằng hữu với thôn trưởng. Tráng hán khôi ngô cười sảng khoái, cứ như là chuyện không vui vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Không. Phải trả, chúng ta sẽ trả lại, nếu không thì người khác sẽ cho rằng Ca Lạp thôn chúng ta lấy thế hiếp người. Bộ phàm đương nhiên nghe thấy đối thoại của hồ hán và tiểu đệ, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, có thể đem chuyện này giải quyết xong là được. Vương lão tứ vừa nghe không cần trả bạc thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau đó nghe thấy lời của bộ phàm thì sắc mặt thoáng cái đã suy sụp. Tiểu thôn trưởng này không phải là lừa hắn ta đấy chứ? Nói đi, Vương lão tứ nợ các ngươi bao nhiêu bạc? Bộ phàm cũng không biết Vương lão tứ nghĩ cái gì, nhìn về phía hồ hán nói. Thôn trưởng làm việc quang minh lỗi lạc, hồ hán ta bội phục. Hồ hán ôm quyền nói. Bớt nói những lời vô dụng kia đi, nói đi, Vương lão tứ rốt cuộc mượn sòng bạc các ngươi bao nhiêu bạc? Bộ phàm không chút khách khí nói. Được, thôn trưởng đúng là người quyết đoán, Vương lão tứ mượn sòng bạc của chúng ta 30 lượng, không biết thôn trưởng định hôm nay trả hay là chờ ngày khác trả. Hồ hán không vì lời của bộ phàm mà tức giận, hắn ta lăn lộn ở sòng bạc nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào một cái vần ngoan độc cũng vô dụng, có đôi khi còn cần phải biết linh hoạt. Dân làng xung quanh nghe thấy 30 lượng thì không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới Vương lão tứ lại dám mượn nhiều bạc như vậy. Ánh mắt bộ phàm lạnh lùng nhìn về phía Vương lão tứ, trong nhà ngươi bây giờ còn bao nhiêu bạc? Không có, một đồng bạc cắt cũng không có. Vương lão tứ lắc đầu nói. Thôn trưởng, trong nhà còn có 2 lượng, ta lấy cho ngài. Lúc này tức phụ của Vương lão tứ sớm đã lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy đi vào trong phòng. Vương lão tứ hận không thể ngăn tức phụ lấy tiền ra, nhưng xung quanh nhiều ánh mắt nhìn như vậy, trong lòng hắn ta thầm mắng một tiếng. Bà nương ngu xuẩn này. Xem tối nay hắn ta giáo huấn như thế nào. Bởi vì nhà Vương lão tứ không lấy được nhiều bạc như vậy, dân làng xung quanh nhau nhau về nhà, đem tiền tích góp trong nhà lấy ra cho nhà Vương lão tứ mượn trước. Nhất là Lý Nhị gia cho mượn nhiều nhất, một nửa bạc cũng do Lý Nhị gia bỏ ra. Hồ hán ta tin tưởng các ngươi, giấy nợ này trả lại cho thôn trưởng. Hồ hán ném một túi bạc cho thủ hạ bên cạnh, cũng không nói nhảm giao giấy nợ kia cho bộ phàm. Sau này nếu Vương lão tứ lại đi sòng bạc nhà ngươi nữa, vậy thì cứ trực tiếp chặt đứt chân đưa về là được. Bộ phàm nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp xé đi. Được, nghe theo thôn trưởng. Hồ hán lầm bầm dưới đáy lòng. Đừng nói là Vương lão tứ, về sau chỉ cần là một người trong thôn này thì tuyệt đối không cho vào. Đợi hồ hán mang theo đám thủ hạ rời đi. Hoàn thành nhiệm vụ người phụ nữ đáng thương. Phần thưởng nhiệm vụ, 40.000 điểm kinh nghiệm x2, bởi vì ngươi đã bảo vệ thôn dân trong làng, phần thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm x2. Thiên ma sách thăng cấp. Đại lực kim cương trưởng thăng cấp. Tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp. Ngay lúc này bộ phàm cũng không có tâm tư chú ý những thứ này. A. À, hắn nâng một cước lên đạp ngã Vương lão tứ xuống đất. Hay cho Vương lão tứ nhà ngươi, chẳng những đi sòng bạc đánh thua bạc, còn dám bán tức phụ cho sòng bạc, làm con nợ cờ bạc, ngươi muốn hưu vợ, có thể nói một tiếng trong thôn có rất nhiều hán tử không cưới được vợ. Dân làng xung quanh thấy bộ phàm như thế thì giật nảy mình. Phải biết rằng bộ phàm từ trước đến nay luôn hòa thuận với mọi người, đối với trưởng bối lại càng tôn trọng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ phàm tức giận đến như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mà Vương lão tứ làm, trong lòng bọn họ cũng đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Nên làm thế. Nên đá chết Vương bát đảng này. Lời này của thôn trưởng nói có đạo lý, Vương lão tứ, nếu ngươi không muốn tức phụ nữa thì cứ nói với tống lại tử ta còn đang lo không có tức phụ làm ấm giường. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đối xử với nhị cẩu như con trai ruột của mình. Tống lại tử đứng bên cạnh cười vui vẻ nói. Cút mẹ nhà ngươi. Vương lão tứ che ngực đau đớn, mắng to một tiếng. Xem ra một cước vừa rồi hơi nhẹ, còn có sức lực mắng người. Bộ phàm vừa nhấc chân lên lại khiến Vương lão tứ trên mặt đất sợ tới mức vội vàng di chuyển về phía sau. Đừng mà thôn trưởng, ta biết sai rồi, sau này ta không dám nữa, lần sau nếu ta dám đến sòng bạc, ta sẽ không được chết tử tế. Vương lão tứ biết mình đuối lý, vội vàng thề với trời. Ngươi còn muốn có lần sau? Bộ phàm nhíu mày. Không có lần sau. Không có lần sau. Trong lòng Vương lão tứ lộc bột, vội vàng lắc đầu. Vậy bạc nợ hương thân đâu? Bộ phàm lại hỏi. Hương thân yên tâm, bạc thiếu của hương thân, Vương lão tứ ta sẽ nhanh chóng trả lại. Vương lão tứ nhìn về phía thôn dân xung quanh cam đoan nói. Ngươi chẳng những phải trả, còn phải trả lại lãi cho hương thân. Giọng điệu của bộ phàm lạnh lùng nói. Cái gì? Có lãi. Vương lão tứ trợn tròn mắt. vậy ngươi không muốn trả sao? Ánh mắt Bộ Phàm lạnh lùng. Không, không phải vậy. Ta sẽ trả lại. Vương Lão Tứ vội vàng lắc đầu, ánh mắt tiểu thôn trưởng này cũng quá dọa người rồi, cứ như có thể giết người vậy. Dân làng xung quanh nhìn nhau. Thật ra đối với việc có muốn lấy lãi hay không bọn họ cũng không để ý lắm, có thể trả lại bạc là được rồi. Lý Nhị vốn muốn nói lãi suất thì không cần. Nhưng nghĩ đến cách làm của Bộ Phàm nhất định là muốn dạy cho Vương Lão Tứ một bài học, hắn ta cũng không có nói gì. Nương, người muốn đi đâu vậy? Nhưng vào lúc này lại truyền đến thanh âm của Nhị Cẩu. Dân làng tìm kiếm rồi nhìn thấy thằng bé. Ngay lúc này hai tay tức phụ của Vương Lão Tứ ôm một bọc đồ đi ra. Tức phụ, bà lấy bọc đồ là muốn làm cái gì? Vương Lão Tứ thấy thế thì vội vàng chạy đến trước mặt tức phụ. Ngươi tránh ra cho ta. Tức phụ Vương Lão Tứ hất tay Vương Lão Tứ, trực tiếp đi tới trước mặt Bộ Phàm. Thôn trưởng, ta muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, Nhị Cẩu đành nhờ ngài chăm sóc. Khóc mắt tức phụ Vương Lão Tứ ửng đỏ, Bộ Phàm thở dài, ngươi yên tâm đi, Nhị Cẩu là học trò của ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Không được. Bà quay lại đây, bà đi rồi thì ai giặt giũ và nấu cơm cho ta và Nhị Cẩu. Vương Lão Tứ không đồng ý, còn muốn ngăn cản tức phụ của mình, nhưng lại bị Bộ Phàm chắn trước người. Đa tạ thôn trưởng. Tức phụ của Vương Lão Tứ không để ý tới Vương Lão Tứ, nàng ta lau nước mắt, thi lễ với Bộ Phàm rồi đi ra ngoài thôn. Thôn trưởng, vì sao ngài lại để nàng ta rời đi chứ? Vương Lão Tứ tức giận. Không để cho nàng ta đi. Chẳng lẽ còn muốn để nàng ta bị ngươi bán lại lần nữa sao? Bộ Phàm không chút khách khí nói. Không phải là do ta đánh cược đến đỏ mắt sao? Vương Lão Tứ bị nghẹn họng. Tẩu tử, tẩu đừng quá đau lòng, nếu không tẩu suy nghĩ đến Tống Lại Tử ta chút đi. Mặc dù Tống Lại Tử ta nghèo khó một chút nhưng khẳng định không làm ra chuyện bán tức phụ. Tống Lại Tử hô to một tiếng. Bộ Phàm. Hóa ra Tống Lại Tử còn nhớ thương nàng dâu nhà người khác. Đây chẳng lẽ chính là hạn hán mà chết, đuối nước cũng chết. Nhưng mà Tống Lại Tử lần này tới đây cũng không phải là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Vừa rồi Tống Lại Tử cầm hai cái rìu lớn xông tới, áp trận cho bọn họ. Đó là tức phụ của ta. Vương Lão Tứ trừng mắt nhìn Tống Lại Tử. Dù sao ngươi cũng không cần tức phụ, còn không cho phép người khác cần à. Tống Lại Tử nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, dù sao hắn ta cũng quen không có mặt mũi rồi. Lời này nói ra dân làng xung quanh cũng không nhịn được mà gật đầu. Mặc dù bọn họ cảm thấy như vậy có chút vô đạo đức, nhưng Tống Lại Tử nói cũng không phải không đạo lý. Ngươi cũng không cần tức phụ, chẳng lẽ còn không cho phép người khác cần sao? Nhất là ánh mắt những phụ nhân nhìn Vương Lão Tứ kia tràn đầy khinh bỉ và xem thường. Trong lòng tự nhủ sau này để phu quân nhà mình cách Vương Lão Tứ này xa một chút, đỡ bị Vương Lão Tứ dạy hư mất. Mà suy nghĩ của những tên hán tử cũng rất đơn giản. Sau này phải yêu thương tức phụ nhà mình hơn một chút, đừng để cho Tống Lại Tử bắt cóc mất. Bộ Phàm cũng không biết bởi vì Tống Lại Tử làm loạn đến mức này, khiến cho hán tử trong thôn bỗng nhiên càng thêm đau lòng với tức phụ nhà mình. Vương Lão Tứ, trong khoảng thời gian này ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại một chút, chờ khi nào suy nghĩ rõ ràng rồi lại đi đón tức phụ trở về. Biết rồi. Vương Lão Tứ cũng không để việc này trong lòng. Dù sao nhà mẹ đẻ vợ không có khả năng nuôi một đứa con gái ngoại giá cả đời, qua vài ngày nữa, hơn 10 ngày sẽ bị nhạc gia của hắn ta đưa về. Bộ Phàm hơi nhíu mày. Đối với thái độ của Vương Lão Tứ hắn cũng có thể đoán ra vài phần, xem ra nếu không cho chút giáo huấn thì Vương Lão Tứ sẽ không biết sai. Sau đó dân làng tản đi hết, Bộ Phàm và Nhị Cẩu trở về tư thục. Đa tạ tiên sinh đã cứu nương của con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhị Cẩu hiểu rõ nếu không phải tiên sinh kịp thời chạy tới, chỉ sợ nương của nó sẽ bị đám người xấu kia mang đi. Không cần đa tạ, đó là những việc ta nên làm. Bộ Phàm vỗ bả vai Nhị Cẩu, đối với chuyện của cha ngươi, ngươi đừng để trong lòng, cứ tin tưởng sau này hắn sẽ thay đổi. Ông ấy có thực sự thay đổi không? Nhị Cẩu cúi đầu, có chút mất mát nói. Có, ngươi không tin lời tiên sinh nói sao? Bộ Phàm cười nói. Không, ta tin tiên sinh. Nhị Cẩu gật đầu, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Đêm khuya vắng vẻ. Một bóng người chân đạp hư không, chậm rãi đáp xuống vào trong viện của Vương Lão Tứ, bên người còn có một tiểu bạch lư, trên lưng tiểu bạch lư kia còn có một đứa bé gái đáng yêu. Ta nói các ngươi không ngủ đi, đi theo làm cái gì chứ? Bộ Phàm không nói gì. Ca ca, lần trước ngươi đã hỏi rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau tiến vào vấn đề chính đi. Hỏa Kỳ Lân có chút kích động. Đói. Tiểu bạch lư hí một tiếng. Tiểu bạch nói nó cũng giống như vậy. Hỏa Kỳ Lân bổ sung. Bộ Phàm. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được đây? Tiến vào phòng Vương Lão Tứ. Đi tới trước giường, nhìn Vương Lão Tứ đang ngủ say, Hỏa Kỳ Lân vội vàng nói, ca ca, có phải ngươi lại muốn dùng chiêu thần thông lần trước dùng với Chu bà tử không? Không khác lắm. Khóe miệng Bộ Phàm nhếch lên một nụ cười xấu xa. Một tay bóp huyệt, ngón tay di động một chút, nhất thời một luồng ánh sáng dừng ở trước trán Vương Lão Tứ. Vương Lão Tứ mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ hắn biến thành tức phụ Lưu Thủy Tú của hắn ta, nhìn thấy bản thân cả ngày đều uống đến say khất mới trở về, sau đó giơ nắm đấm chân lên chào hỏi trên người hắn ta. Cảm nhận được đau đớn thấu xương kia, Vương Lão Tứ hận không thể liều mạng với bản thân trong mơ. Nhưng sức lực của hắn có lớn hơn nữa, cũng không bằng một hán tử. Vừa phản kháng được một chút thì bản thân trong mơ giơ nắm đấm lên hung hăng đập tới. Đừng mà. Cả người Vương lão tứ kinh hoàng ngồi dậy. Nhìn vào ngôi nhà quen thuộc, ánh sáng mặt trời chiếu vào bên ngoài cửa sổ. May mắn chỉ là mơ. Vương lão tứ lấy tay lau mồ hôi lạnh, thở dài một hơi, khóe mắt theo bản năng liếc xuống nhìn trước ngực, hai thứ như thỏ trắng kia dường như cứ muốn nhảy từ trong áo ra. Sao mới qua một đêm lại lớn như vậy? Còn mềm mại như thế chứ? Hai tay của Vương lão tứ nắm lấy hai thỏ trắng lớn, nhéo nhéo mấy cái, cả người ngây dại. Sau đó, hắn ta nhìn thấy bàn tay của mình. Đây đâu phải là tay của một tên hán tử, mà là tay của một phụ nữ. Vương lão tứ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng chạy đến trước gương đồng. Nhìn vào trong gương, hắn ta nhìn thấy tức phụ của mình. A! À, một tiếng la hét thất thanh truyền ra. Nương, người làm sao vậy? Nhị cẩu từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy nương ngồi bệt trên mặt đất, vội vàng tiến lên hỏi. Nhị cẩu, ta biến thành nương ngươi rồi. Sắc mặt của Vương lão tứ tái nhợt nói. Cái đầu nhỏ của nhị cẩu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn phát hiện đột nhiên có chút không hiểu lời nương của hắn nói có nghĩa là gì. Nương, nương nói sao ta nghe không hiểu. Nhị cẩu gãi đầu nói. Không đúng, không đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Sắc mặt của Vương lão tứ sợ hãi, lấy tay tự nhéo mình một cái, một cổ đau đớn từ cánh tay truyền đến, đau đến mức hắn ta nhe răng trợn mắt. Nương, người bị làm sao vậy chứ? Sao người lại tự nhéo mình? Nhị cẩu vội vàng giữ chặt tay Vương lão tứ. Làm thế nào đây, có lẽ cái này không phải là một giấc mơ. Vương lão tứ nắm lấy bả vai nhị cẩu, ngươi nói cho ta biết, ta có phải đang nằm mơ không? Nương, người đang nói cái gì vậy? Vai của nhị cẩu bị nắm đến đau nhức. Mới sáng sớm phát điên cái gì chứ? Vương lão tứ nhìn một hán tử giống y như đúc bản thân đi vào từ bên ngoài. Cả người hắn ta không khỏi nổi da gà. Nếu như nói hắn ta biến thành tức phụ của hắn, vậy hán tử trước mắt này là ai? Chẳng lẽ là Lưu Thủy Tú? Nhị cẩu, đã đến lúc đi học tư thục rồi. Tên hán tử nhìn nhị cẩu một cái. Ồ. Nhưng người không thể đánh nương của con. Nhị cẩu nhìn thoáng qua nương nhà mình nói. Được rồi được rồi. Hán tử kia không kiên nhẫn nói. Đợi nhị cẩu ra khỏi cửa. Vương lão tứ hoảng sợ chạy đến trước mặt mình. Lưu Thủy Tú, có phải là bà không? Mẹ nhà bà có phải ngủ đến ngốc luôn rồi hay không? Nói gì đó. Hán tử kia tức giận nhìn Vương lão tứ một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại hai thứ như thỏ trắng lớn ở trước ngực của Vương lão tứ. Ông muốn làm gì? Vương lão tứ bị nhìn đến rợn tóc gáy, thân thể không khỏi lùi lại về phía sau. Ta muốn làm gì? Bà rõ ràng biết mà. Nhìn hán tử trước mặt lộ ra nụ cười, có thể thấy rõ Vương lão tứ có ý đồ gì. Ngươi đừng tới đây, ta không phải Lưu Thủy Tú, ta là Vương lão tứ. Vương lão tứ hoảng sợ nói, lão nương ngươi lại nói nhảm cái gì, ngươi là Vương lão tứ thì ta là ai? Không phải hôm qua bị ta đánh đến choáng váng rồi chứ? Hán tử bị tức phụ nhà mình nói có chút bối rối, nhưng nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của tức phụ nhà mình thì không khỏi khơi niềm hưng phấn trong lòng. Ngươi đừng tới đây. Nhìn nụ cười trên khóe miệng hán tử giống y như đúc trước mặt, tóc gáy Vương lão tứ dựng thẳng, cầm cây kéo trên bàn run rẩy nói. Ta là Vương lão tứ, ta không phải Lưu Thủy Tú, ngươi không được tới đây. Ngươi có gan thì đâm đi, xem lão tử có cắt đứt chân của ngươi không. Hán tử kia không chút sợ hãi, lập tức nhào tới, vẻ mặt của Vương lão tứ sợ hãi, bàn tay cầm kéo vung loạn lên. Xoẹt. Hàng quang kéo chợt lóe lên xẹt qua bụng của hán tử, cũng may hán tử nhanh tay nhanh mắt thu bụng lại, cây kéo đúng lúc xẹt ngang xiêm y của hắn ta. Hay cho Lưu Thủy Tú ngươi, ngươi thật sự dám đâm. Hán tử hoàn toàn tức giận, vung một cái tát lên mặt của Vương lão tứ. Bốp, một tiếng. Đầu của Vương lão tứ bị đập đến váng đầu hoa mắt. Cả người ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất. Nhưng không đợi hắn ta phản ứng lại, hán tử giống mình y như đúc trước mặt kia cởi thắt lưng ra tựa như mãnh thú sổng chuồng, nhào về phía Vương lão tứ. Đừng tưởng rằng có thôn trưởng che chở thì lão tử không dám động đến ngươi, xem hôm nay lão tử giáo huấn ngươi như thế nào. Không biết đã qua bao lâu. Ánh mắt của Vương lão tứ vô thần nhìn về phía xà nhà. Giống như một miếng thịt chết nằm trên bàn, ánh mắt không hề có màu sắc nào. Cũng không phải là lần đầu tiên, sao làm giống như hoàng hoa đại khuê nữ thế, người không biết còn tưởng rằng vừa nãy lão tử lại đánh ngươi. Hán tử ở một bên cúi đầu nhấc quần lên, mau đứng lên, còn nằm làm cái gì, lão tử đói bụng rồi, mau đi nấu cơm cho lão tử, nằm như thế là muốn lão tử đói chết sao? Nói xong, Vương lão tứ dùng chân đá đá như đá con cá chết. Nấu ăn à? Cuộc đời Vương lão tứ không chút luyến tiếc, quay đầu nhìn về phía hán tử giống bản thân y như đúc trước mắt. Là mơ. Đây hẳn là một giấc mơ. Tất cả mọi thứ vừa rồi là một giấc mơ. Ngay cả lời của lão tử cũng không nghe, là thấy vừa rồi lão tử giáo huấn ngươi còn chưa đủ sao? Thấy hán tử giống mình y như đúc lại giơ cánh tay lên, đáy lòng Vương lão tứ theo bản năng dâng lên một chút sợ hãi, cả người bỗng nhiên run rẩy. Trong đầu hiện lên từng cảnh bị đánh, còn có cảm giác đau đớn vừa trải qua. Ta làm liền đây. Giờ phút này cả người Vương lão tứ đau nhức, chịu đựng đau đớn truyền từ đùi đến, run rẩy đi vào phòng bếp. Thật đúng là tiện nhân thiếu đánh. Tên hán tử kia hùng hổ nói một tiếng. Cả người Vương lão tứ run lên. Tên hán tử này là hắn ta. Không đúng. Tên hán tử này chắc chắn không phải là hắn ta. hắn sẽ không hung dữ với Lưu Thủy Tú như vậy, càng không thô bạo như thế. Người này nhất định là đang giả mạo mình, mà hắn ta mới là Vương lão tứ thật sự. Còn không nhanh lên. Hắn tử kia gầm gừ một tiếng. Vương lão tứ sợ tới mức vội vàng đến phòng bếp, đưa bánh bao nóng lên rồi bưng dưa chua ra. Đúng là chậm chạp. Tên hắn tử kia tức giận trừng mắt nhìn Vương lão tứ một cái, cầm đũa lên gắp dưa chua bỏ vào miệng, cắn một miếng bánh bao lớn. Vương lão tứ vừa ngồi xuống, hắn tử kia nhất thời nổi giận, vỗ mạnh lên bàn. Ngươi làm cái gì vậy, lão tử đang ăn cơm, ngươi dám ngồi xuống. Vương lão tứ theo bản năng lập tức đứng dậy, nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng lên. Hắn ta không thể hiểu tại sao trong lòng lại sợ hãi người trước mặt như vậy. Buổi chiều không cần nấu cơm cho ta, ta muốn lên trấn làm chút việc, lão tử nói cho ngươi biết, tuyệt đối lần đừng nói cho thôn trưởng chuyện ta lại lên trấn, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nghe hắn tử kia hung tợn nói, Vương lão tứ bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải là lời hắn ta cảnh cáo Lưu Thủy Tú hai tháng trước sao? Nhớ lúc ấy bởi vì hắn ta uống rượu say đánh tức phụ nhà mình một trận, sau đó bị thôn trưởng biết, dẫn lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng với một đám hương thân đến nhà hắn ta. Vì để xoa dịu cơn giận, hắn ta cũng đành phải thuận miệng đồng ý, sau này không đánh bạc, không uống rượu, không đánh tức phụ nữa. Nhưng căn bản không để ở trong lòng, không được hai ngày, hắn lại đi sòng bạc, còn cảnh cáo tức phụ không được đem chuyện này nói cho thôn trưởng nghe. Ngươi không được đến sòng bạc. Vương lão tứ nghĩ đến hai tháng sau hắn ta sẽ thua sạch, thậm chí còn đem tức phụ ra trả nợ, vội vàng ngăn cản lại. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Hắn tử kia hung tợn trừng mắt nhìn Vương lão tứ một cái. Vương lão tứ sợ tới mức run rẩy. Đó là nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong. Tốt nhất ngươi không được nói chuyện ta đi lên trấn cho thôn trưởng và lão thôn trưởng nghe, nếu không ngươi sẽ đẹp mặt. Nhìn ánh mắt hung ác của hắn tử giống y hệt hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dâm tà, Vương lão tứ không khỏi kẹp chặt đùi, trong lòng không chỉ cảm thấy sợ hãi mà còn có cả ghê tởm. Còn chưa nói, lúc nãy cũng đủ vị đấy. Tối nay lại chờ lão tử trở về. Thấy bộ dạng thỏ trắng bị kinh sợ của Vương lão tứ, hắn tử cười ha ha rời đi. Vương lão tứ không muốn trải qua chuyện phi nhân như vậy một lần nữa, vội vàng nằm ở trên giường. Ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, Vương lão tứ bất tri bất giác ngủ đi. Chờ đến lúc tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã sắp hoàng hôn rồi, Vương lão tứ vẫn không có cách nào nhìn vào nàng ta trong gương đồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương lão tứ cũng muốn khóc rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao hắn ta vẫn còn là bộ dạng của tức phụ hắn ta chứ? Nương, người làm sao vậy? Phụ thân, có phải là phụ thân lại đánh nương không? Con sẽ nói cho thôn trưởng nghe. Nhị cẩu từ tư thục trở về, nhìn thấy nương đang khóc lóc, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy tức giận. Nghe nhi tử thân thiết nói, trong lòng Vương lão tứ không khỏi dễ chịu hơn chút. Đúng rồi, tìm thôn trưởng. Thôn trưởng là người có học thức nhất trong thôn, hắn nhất định sẽ biết. Vương lão tứ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, vụt một cái đứng lên đã chạy ra bên ngoài. Nương, người muốn đi đâu vậy? Nhị cẩu đuổi theo. Nhị cẩu, con ở nhà đi. Vương lão tứ không quay đầu tiếp tục chạy đi. Đến nhà trưởng thôn. Lúc này đây, Bộ Phàm đang ngồi dưới tàn cây đào nhìn một quyển sách cổ ố vàng, Hỏa Kỳ Lân ở trong phòng bếp lục tìm đồ ăn, Tiểu Bạch Lư ngủ gật trong sân. Thôn trưởng, người phải giúp ta. Vương lão tứ chạy vào trong viện, nhất thời khóc lớn. Thẩm, ngươi làm gì vậy? Sao đang yên đang lành lại khóc, có phải Vương tứ thúc lại đánh ngươi không? Bộ Phàm vội vàng nâng Vương lão tứ dậy. Thôn trưởng, ngươi nghe ta nói, ta không phải là tức phụ của ta, không đúng, ta không phải tức phụ Lưu Thủy Tú của ta, ta là Vương lão tứ. Vương lão tứ mặc kệ tất cả, giống như hạt đậu bị đổ mà nói hết mọi chuyện ra. Thẩm, ngươi đang bịa chuyện à? Vẻ mặt của Bộ Phàm kinh ngạc. Thôn trưởng, ta nói đều là thật, ta thật sự là Vương lão tứ, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngủ một giấc đã trở thành tức phụ nhà mình. Vương lão tứ khóc lóc nói. Được rồi, ngươi đừng kích động, tình huống này của ngươi ta đã từng gặp ở trong sách. Bộ Phàm an ủi nói. Thật sao? Vương lão tứ không khóc nữa, trong lòng còn có chút kích động. Quả nhiên, tiểu thôn trưởng là người có học thức nhất trong thôn. Bộ Phàm gật gật đầu. Loại bệnh này của ngươi gọi là hoang tưởng tâm thần phân liệt. Cái gì? Phân liệt? Vẻ mặt của Vương lão tứ kinh hoảng, hắn ta bỗng nhiên phát hiện bản thân không hiểu chữ nào. Nói một cách đơn giản chính là lúc trước ngươi chịu áp lực quá lớn, khiến cho trong người ngươi sinh ra ảo giác, cho rằng mình không phải là chính mình. Bộ Phàm giải thích đơn giản. Không đúng, đây không phải là ảo giác, là sự thật. Thôn trưởng, đây là sự thật. Vương lão tứ vội vàng lắc đầu. Nếu không thì vậy đi, Thẩm, chúng ta làm cái thí nghiệm. Vương lão tứ không rõ cái gì gọi là thí nghiệm, nhưng thấy Bộ Phàm lấy ra một đồng xu, sau khi lấy sợi dây thường xuyên qua đồng xu thì để ở trước mắt Vương lão tứ lắc lư qua trái phải. Thẩm, ngươi đừng nói gì cả, cứ yên lặng nhìn đồng xu này. Ánh mắt của Vương lão tứ yên lặng di động theo đồng xu, chỉ chốc lát sau hai mắt hắn ta trở nên mờ ảo. Tiếp theo đó một giọng nói vang lên, ngươi nghĩ về quá khứ. Trong đầu Vương lão tứ bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh. Những hình ảnh này không có cái nào là tốt đẹp cả. Cả ngày, nàng ta thức dậy từ lúc sáng sớm khi trời vẫn còn tờ mờ tối, giặt ủi, nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa, làm việc đồng áng. Nhưng mà cho dù như vậy, thì bản thân mình kia đi đánh bạc thua tiền, uống rượu say vẫn sẽ đánh nàng ta, đôi khi nổi hứng lên thì sẽ kéo nàng ta vào phòng rồi chà đạp một phen. Nếu như có một chuyện hạnh phúc, thì đó chỉ có duy nhất một điều, chính là sự quan tâm của nhị cậu đối với nàng ta. Tách, em mờ thanh búng ngón tay nháy mắt kéo Vương lão tứ trở về hiện thực. Ngươi vừa thấy cái gì? Bộ phàm hỏi. Ta nhìn thấy ta đánh tức phụ của ta. Vương lão tứ cúi đầu nói. Có đúng không, đó không phải là ngươi đánh tức phụ của ngươi, mà người bị đánh vốn dĩ là ngươi. Bộ phàm lắc đầu. Nhưng, Vương lão tứ còn muốn giải thích. Nhưng hắn ta căn bản cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì những ký ức kia trong quá khứ, thực sự là của nàng ta, Lưu Thủy Tú. Ai, Thẩm, sở dĩ ngươi tưởng tượng mình là trượng phu Vương lão tứ của mình là bởi vì trượng phu của ngươi từng gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho ngươi. Cho nên trong tiềm thức của mình muốn trở thành hắn ta, trở thành người đã làm tổn thương ngươi. Bộ phàm thở dài. Vương lão tứ trầm mặt. Chẳng lẽ thật sự giống như thôn trưởng nói? Thật ra hắn ta chính là Lưu Thủy Tú, Lưu Thủy Tú chính là hắn ta. Nhưng hắn luôn cảm thấy mọi chuyện không giống như thôn trưởng nói. Thẩm này, chuyện này ngươi nói với ta cũng thôi, nhưng ngàn vạn lần không được nói với người ngoài, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới họa sát sinh. Bộ phàm nhắc nhở. Vì sao chứ? Vương lão tứ ngẩn ra. Thôn bên cạnh có người có vài triệu chứng tương tự như ngươi vậy, hắn nói hắn không phải người của thời đại này, mà là từ tương lai xuyên đến đây, nơi đó có khối sắt lớn có thể bay, hộp sắt biết chạy trên đường. Ngươi nghĩ xem, làm gì có khối sắt nào biết bay với chạy chứ? Có đúng không? Bộ phàm hỏi. Vương lão tứ gật đầu. Cái này không phải rất ngu ngốc sao? Làm sao một khối sắt nặng như vậy có thể bay được chứ? Sau đó người nọ thế nào? Vương lão tứ nắm lấy trọng điểm nói. Ai da, tất cả mọi người đều không tin lời của hắn ta, cho rằng hắn ta bị sơn tinh giả quái nhập vào, người trong thôn kia lo lắng mình cũng sẽ bị sơn tinh giả quái làm hại, đã đem người kia đi tiêu chết rồi. Nhưng mà ta nghe nói người đó là một người đọc sách, rất thích thu thập một số cuốn sách kỳ lạ để đọc, có lẽ người đọc nhiều loại sách này cũng sẽ giống như ngươi sinh ra bệnh tâm thần phân liệt. Bộ phàm chắp tay, lắc đầu thở dài nói, một người đang sống tốt như vậy cuối cùng lại ngu muội bị tiêu chết. Vương lão tứ nghe mà lông tơ dựng thẳng, ở thôn bên cạnh sao, tại sao ta chưa từng nghe chuyện này? Bộ phàm lắc đầu, ngươi chưa từng nghe, không có nghĩa là không có, dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện vinh quang gì, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Vương lão tứ cũng cảm thấy có lý. Nhưng nghĩ đến chuyện của hắn ta, thật đúng có vài phần giống với người nọ mà tiểu thôn trưởng nói. Người đó tự xưng là từ tương lai đến, mà hắn cũng cảm thấy mình xuyên từ 2 tháng sau tới. Thẩm, ngươi cũng đừng lo lắng, ta là đại phu còn là người đọc sách, đương nhiên sẽ không tin vào loại chuyện ma quỷ loạn thần này, chưa bao giờ tin. Bộ phàm khoát tay áo. Nhưng mà, bệnh của ngươi có thể lớn có thể nhỏ, sau này ngươi cần chú ý nhiều hơn, đợi lát nữa ta sẽ kê cho ngươi một toa thuốc an thần, sau khi uống xong thì vài ngày nữa là có thể khỏi. Chỉ là, nếu sau này Vương Tứ Thúc lại bắt nạt ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng, như vậy sẽ không tốt đối với bệnh của ngươi, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi có thể tới nói với ta, đến lúc đó ta và lão thôn trưởng sẽ nói chuyện với Vương Tứ Thúc. Ta đã hiểu rồi. Vương lão tứ không biết rời khỏi nhà bộ phàm như thế nào, lời của bộ phàm vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn ta. Chẳng lẽ hắn ta thật sự không phải Vương lão tứ, mà là Lưu Thủy Tú? Tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn ta mà thôi. Bất tri bất giác quay về nhà. Không đợi hắn ta phục hồi tinh thần đã được nghênh đón bằng một tiếng mắng chửi phẫn nộ. Không nấu cơm. Lại dám chạy đi đâu lăn lộn với giả nhân, xem lão tử giáo huấn ngươi ra sao. Vương lão tứ khôi phục tinh thần, chỉ thấy hắn tử kia như hung thần ác sát cầm theo nồi lớn, bàn tay nắm chặt thành quyền muốn đánh hắn ta, lại bị nhị cậu gắt gao giữ chặt lại. Phụ thân, nương hôm nay sinh bệnh, nương đến chỗ của tiên sinh thăm bệnh. Nếu không phải nhị cậu ngăn cản xem lão tử có đánh chết ngươi hay không, còn không đi nấu cơm cho lão tử. Hắn tử kia mắng to một tiếng. Vương lão tứ bị trừng đến run rẩy một cái. Những ngày tiếp theo, Vương lão tứ rất thành thật, cũng không dám nói mình là Vương lão tứ nữa, bởi vì hắn ta không muốn giống như người mà thôn trưởng nói kia, cuối cùng bị thiêu sống. Mỗi ngày đều phải thức dậy từ sớm chăm chỉ làm việc, đôi khi phải đối mặt với sự chà đạp của trượng phu không phải là người, đánh đập rồi mắng chửi. Hắn ta không dám phản kháng vì hắn ta không thể chống lại được trượng phu của mình. Hắn ta không dám nói chuyện bị đánh với thôn trưởng. Bởi vì trong lòng hắn ta rất rõ, một khi nói với thôn trưởng, hắn ta chỉ sẽ đối mặt với đánh đập và mắng chửi tàn bạo hơn. Thời gian cứ trôi qua từng ngày. Vương lão tứ đã cho rằng mình chính là Lưu Thủy Tú. Mẹ nó, bà nương ngu xuẩn như ngươi cũng không biết kêu lên vài tiếng, khiến cho lão tử còn tưởng mình đang làm với thi thể nữa chứ. Vẻ mặt của Vương lão tứ không chút thay đổi. Quay đầu nhìn tên hán tử kia vừa kéo quần lên, vừa hùng hổ nói chuyện. Cho dù đã trải qua mấy lần, mỗi lần hắn ta đều cảm thấy mỗi đêm đều là một loại tàn phá đối với mình. Ta muốn lên trấn một chuyến, tối nay sẽ không về. Hán tử nhìn Vương lão tứ một cái. Ngươi không thể đi, ngươi đi trấn đánh bạc sẽ thua hết sạch tiền bạc trong nhà. Vương lão tứ bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng giữ chặt hán tử nói. Con mẹ nhà ngươi, dám nguyền rủa lão tử thua, xem lão tử có đánh chết bà nương như ngươi không. Hán tử không nói hai lời vung nắm đấm lên lập tức chào hỏi trên người Vương lão tứ. Nếu lão tử thật sự thua hết bạc, thì xem lão tử giáo huấn ngươi như thế nào. Hán tử hung dữ đá Vương lão tứ đang nằm sấp trên mặt đất, sải bước rời đi. Vương lão tứ cảm nhận cơn đau xuyên thấu khắp cơ thể. Ánh mắt tràn đầy tro tàn. Nếu như hắn ta thật sự là Vương lão tứ thì tốt rồi. Nếu như hắn ta là Vương lão tứ, vậy thì hắn ta khẳng định sẽ không đánh tức phụ, mà sẽ cần nàng ta, thương yêu nàng ta. Suy nghĩ này vừa hiện lên. Vương lão tứ không khỏi giật mình. Tại sao hắn ta lại nghĩ như vậy? Hoặc là, trưởng thôn đã đúng. Tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn ta mà thôi. Hắn ta không phải Vương lão tứ, mà là Lưu Thủy Tú mỗi ngày đều bị trượng phu đánh đập. Khóe mắt Vương lão tứ lăn xuống hai giọt chất lỏng trong suốt. Ngày hôm sau, nghe nói có người từ sòng bạc tới cửa đòi nợ, Vương lão tứ rất bình tĩnh, cũng không bối rối. Bởi vì trong giấc mơ, thôn trưởng và hương thân sẽ cứu hắn ta. Nhìn người trượng phu khi đối mặt với mình luôn hung dữ, nhưng lúc này đối diện với đám người từ sòng bạc lại giống như con chó đang vẫy đuôi. Vương lão tứ tự giễu cười. Tên hán tử rác rưởi này, cũng chỉ biết hung dữ với thê nhi. Được rồi, mang người đi. Hán tử khôi ngô của sòng bạc vung tay lên, nhất thời bốn hán tử khác đi lên bắt lấy Vương lão tứ. Các ngươi muốn gì? Trong lòng Vương lão tứ hoảng hốt, nhìn dân chúng xung quanh một chút, giờ phút này đám hương thân coi như chuyện không liên quan đến mình, ở một bên xem kịch hay. Còn có thể làm gì nữa? Trượng phu của ngươi đã thua bạc sòng bạc chúng ta, sau này ngươi chính là người của sòng bạc của chúng ta. Hán tử khôi ngô kia cười to nói. Tức phụ, ngươi yên tâm, chờ ta tiết kiệm đủ bạc rồi sẽ giục ngươi về. Vẻ mặt trượng phu trước kia hung dữ bây giờ lại chất phát cười nói. Không thể nào, ta muốn chờ thôn trưởng tới đây. Vương lão tứ kinh hoảng thất thố. Tại sao lại khác với giấc mơ? Còn nữa, tại sao đến bây giờ thôn trưởng còn chưa tới cứu hắn ta? Cứu mạng. Vương lão tứ lớn tiếng kêu cứu, hai tay không ngừng giãy giụa, nhưng khí lực của một phụ nhân như hắn ta làm sao có thể so sánh được với bốn tráng hán. Cho nên hắn ta đã bị ném vào trong xe ngựa. Giờ phút này, đừng nói đến việc trong lòng Vương lão tứ hoảng hốt như thế nào. Tên hán tử sòng bạc này sẽ đưa hắn ta đi đâu? Tên đó sẽ không đưa hắn ta đến nơi bẩn thỉu đó, đúng không? Đột nhiên chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh một khu rừng. Các ngươi muốn làm gì? Rèm xe bị vén lên, nhìn cả người tên hán tử khôi ngô cơ bắp kia, thân thể của Vương lão tứ không khỏi co rụt lại. Trước khi mang ngươi trở về, như thế nào cũng phải kiểm tra một chút. Ánh mắt của một hán tử khôi ngô đánh giá Vương lão tứ một lượt, mấy tráng hán xung quanh cũng lộ ra biểu cảm giống nhau. Các ngươi không được tới đây, em mờ thanh của Vương lão tứ run rẩy, hắn ta không chịu nổi một người chứ đừng nói là cùng tới. Mấy tên hán tử khôi ngô kia liếc nhìn nhau, đồng loạt lộ ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu, nhất thời nhào về hướng của Vương lão tứ. Đừng mà. Đầu của Vương lão tứ đầy mồ hôi, cả người kinh hãi bật dậy, miệng không ngừng thở hổn hển. Nơi này là đâu? Vương lão tứ bỗng nhiên chú ý tới xung quanh, thấy một mảnh đen kịt thì không khỏi ngẩn ra. Cái này đây không phải là nhà hắn ta sao? Chẳng lẽ? Đột nhiên, hắn ta nghĩ đến cái gì đó. Vương lão tứ vội vàng sờ ngực. Ngực không lớn không mềm. Lại đưa tay sờ đũng quần. Thứ đó vẫn còn đó. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vương lão tứ lau mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra trong giấc mơ, cả người hắn ta không khỏi run rẩy. Nhất là hình ảnh hán tử khôi ngô nhào tới. Cái này quá chân thật. Trong lúc đó, dưới ánh trăng, Bộ Phàm đang tản bộ giữa không trung, bên cạnh có một con tiểu bạch lư, trên lưng tiểu bạch lư có một tiểu cô nương đang ngồi. Ca, giấc mơ vừa rồi của Vương lão tứ nhất định là do ngươi tạo ra. Hỏa Kỳ Lân làm ra bộ dạng ta hiểu hết mọi chuyện nói. Bộ Phàm cười cười, cũng không trả lời. Nhưng rõ ràng giấc mơ của Vương lão tứ, khi hắn ta hối hận rơi lệ thì nên kết thúc, tại sao ca ca lại còn để cho Vương lão tứ trải qua những chuyện cổ quái đằng sau? Hỏa Kỳ Lân khó hiểu nói. Lần đầu tiên sử dụng môn công pháp này, khó tránh khỏi có chút sai lầm cũng là chuyện bình thường. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Thật sao? Hỏa Kỳ Lân nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt to tròn. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Bộ Phàm lập tức vỗ vào đầu Hỏa Kỳ Lân một cái. Ca ca, ngươi lại đánh vào đầu ta, rõ ràng ngươi nói người động miệng không động thủ, ngươi gạt người. Hỏa Kỳ Lân biểu môi nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng tố cáo nói. Ta có đánh ngươi không? Dáng vẻ Bộ Phàm đầy nghi hoặc, nói. Có. Vậy chắc là ngươi đang nằm mơ. Sáng hôm sau, Bộ Phàm đến tư thục dạy học. Nhị cẩu vui vẻ chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kích động nói, tiên sinh, ngài biết không? Sáng sớm phụ thân ta đã làm điểm tâm cho ta, còn nói muốn đi đón nương ta trở về. Đó là chuyện tốt. Bộ Phàm cười nói, chứng tỏ phụ thân của ngươi đã thay đổi rồi. Vâng. Nhị cẩu khẽ ừ vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến vô cùng vui vẻ. Buổi chiều, Vương lão tứ đã đặc biệt thuê một chiếc xe lừa, chuyện hắn ta đi đón tức phụ về lập tức truyền ra trong thôn, người trong thôn cũng không cảm thấy gì. Nhưng sau đó biết được Vương lão tứ vì có thể đón vợ trở về, lại quỳ xuống ở nhà Nhạc gia, còn thề với trời, rất nhiều thôn dân cảm thấy khó hiểu. Đây vẫn là Vương lão tứ trước kia sao? Phải biết rằng trong nhận thức của họ, Vương lão tứ cũng không giống loại người sẽ thương tiếc tức phụ. Nhất thời trong thôn nghị luận sôi nổi. Có thôn dân suy đoán Vương lão tứ vì chuyện đánh bạc nợ nần mới thay đổi, có thôn dân cho rằng Vương lão tứ đây là đang bày cho mọi người xem, qua vài ngày lại khôi phục bản tính. Nhưng mặc kệ nói cái gì, Vương lão tứ đón tức phụ trở về trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong thôn. Bộ phàm nghe xong những chuyện này, trong lòng cân nhắc. Xem ra Vương lão tứ thật sự hối hận rồi. Sáng sớm hôm sau, bộ phàm cưỡi tiểu bạch lư trên đường đến tư thục, đúng lúc gặp được tức phụ của Vương lão tứ. Thẩm muốn ra bờ sông giặt y phục. Thấy tức phụ của Vương lão tứ cầm thùng gỗ đựng y phục, bộ phàm bước xuống từ trên lưng tiểu bạch lư, mỉm cười chào hỏi. Đúng vậy, không phải là thấy y phục trong nhà vẫn chưa giặt cho nên lấy ra giặt sao? Tức phụ của Vương lão tứ phụ đáp lại. Ta nghe nhị cậu nói, thúc gần đây thay đổi không ít, không biết có phải là thật không? Bộ phàm làm bộ như không biết gì cả hỏi. Chuyện này là thật, thôn trưởng, ngươi không biết lão tứ chẳng những xuống bếp nấu cơm, còn muốn giúp ta giặt y phục, ngươi nói đây đâu phải là chuyện mà hán tử làm chứ? Ngoài miệng tức phụ của Vương lão tứ tràn đầy trách móc, nhưng sắc mặt lại tràn đầy hạnh phúc, đâu có bộ dáng đang trách móc chứ. Cái này thật tốt, chứng tỏ Vương tứ thúc đã trở nên thương yêu Thẩm. Bộ phàm cười trêu ghẹo. Vẫn tốt, dịu dàng hơn trước kia nhiều. Tức phụ của Vương lão tứ không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt xoát một cái hiện lên hai tia đỏ ửng. Nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng bộ phàm không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Còn may, vẫn thẳng. Lúc trước hắn có chút lo lắng Vương lão tứ trải qua giấc mơ kia liệu có trực tiếp bị bẻ cong hay không. Bây giờ thấy bộ dạng tức phụ của Vương lão tứ trong lòng hắn cũng có thể yên tâm hơn chút. Nhưng mà cho dù Vương lão tứ có thật sự bị bẻ cong, cùng lắm thì hắn lại tạo ra một giấc mơ bẻ thẳng Vương lão tứ lại. Dù sao kiếp trước hắn từng xem cũng không ít phim, tùy tiện mượn một bộ cũng không thành vấn đề. Sau đó lại nói chuyện với tức phụ của Vương lão tứ thêm chốc lát, rồi bộ phàm lấy lý do muốn đến tư thục, cáo từ rời đi. Ngươi đã thành công thay đổi một thôn dân cực phẩm, phần thưởng, một bộ tuyệt thế công pháp Thái Hư Hóa Long Quyết. Thái Hư Hóa Long Quyết, sau khi thi triển thực lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Nhắc nhở thân thiện, khi triển Thái Hư Hóa Long Quyết, thân thể sẽ phát sinh biến hóa nhất định. Thay đổi một số thứ trong cơ thể là những thứ nào? Nhưng mà từ giới thiệu mà xem, Thái Hư Hóa Long Quyết này và tinh thần đoạn thể thuật có chút tương đồng, chỉ là một bên là kỹ năng bị động, một bên là kỹ năng chủ động. Bộ phàm không chút do dự lựa chọn học tập Thái Hư Hóa Long Quyết, trong đầu nhất thời tràn vào vô số hình ảnh và ký tự. Thử xem Thái Hư Hóa Long Quyết này. Tiến vào mô phỏng quyết đấu, thi triển Thái Hư Hóa Long Quyết để đối chiến với Hàn Cương. Thái Hư Hóa Long Quyết vừa thi triển, mặt ngoài da sẽ có một lớp lân giáp bao phủ như vảy cá, trên đầu còn có hai cái sừng, bộ phàm có thể cảm nhận lực lượng trong thân thể được gia tăng thêm không ít. Hàn Cương, Miểu Sát, Chu Sơn Nguyệt, Miểu Sát, Cưu Sơ Cơ, Miểu Sát, Xích Diễm Yêu Thánh. Trận chiến kéo dài hơn nửa ngày, khiêu chiến thất bại. Xích Diễm Yêu Thánh này vẫn có chút mạnh, không biết những yêu thánh khác có thực lực như thế nào. Bộ phàm lắc mạnh đầu một cái, thật là kinh khủng, làm sao hắn lại có thể có ý tưởng khủng bố như vậy chứ? Chẳng lẽ gần đây có chút bay bổng quá rồi? Có thể là như vậy, xem ra đạo tâm của hắn vẫn không đủ kiên định. Tử viết, ta nhật tam tỉnh ngộ thân, ngay cả thánh nhân mỗi ngày cũng phải suy nghĩ, mỗi ngày hắn cũng phải ý thức thực lực của hắn không đủ như thế nào. Cho nên, sau này mỗi ngày hắn phải kiên trì khiêu chiến với Xích Diễm Yêu Thánh 5 lần. Không đúng, 10 lần. Ánh mắt bộ phàm nghiêm nghị thêm mấy phần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng đã trôi qua. Vương Trường Quý và các tộc trưởng trong thôn đến tư thục kiểm tra năm đứa trẻ đi thi khoa cử, một lát sau sắc mặt mỗi người trong bọn họ đều toát ra vẻ hài lòng. Chưa đầy một tháng có thể khiến chữ của mấy đứa nhỏ luyện tốt như vậy, Tiểu Phàm, ngươi rất giỏi. Trên mặt Vương Trường Quý tràn đầy vẻ tán thưởng. Chuyện này không liên quan gì đến ta, là bọn nhỏ nghiêm túc cố gắng học tập. Bộ Phàm nhún vai nói. Vương Trường Quý và các tộc trưởng khác liếc nhau, lắc đầu. Bọn họ không nghĩ vậy. Trước kia nhi tử nhà bọn họ đi học ở thôn bên cạnh, học đến mức vô cùng thảm. Hỏi cái gì cũng nói là không biết, đáy lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, cũng sớm cho rằng đứa nhỏ nhà mình không thích đọc sách. Nhưng ai có thể ngờ đến tư thục bất phàm đi học chưa được mấy ngày, đứa nhỏ nhà mình đột nhiên đã thích đọc sách. Còn nói trước kia đi học ở tư thục thôn bên cạnh, nghe tiên sinh giảng bài cứ luôn mệt mỏi. Nhưng nghe bộ phàm tiên sinh giảng bài thì cả người rất thoải mái, nghe cái gì cũng rất dễ nghe vào. Hơn nữa, chỉ cần có gì không hiểu, tiên sinh bộ phàm cũng sẽ không chán ghét mà trả lời. Thậm chí, còn vui mừng vì học sinh không hiểu mà hỏi. Một tiên sinh tốt như vậy tìm ở đâu ra? Sau đó Vương Trường Quý và các tộc trưởng cũng không quấy rầy bộ phàm dạy học, lập tức cáo từ rời đi. Tiên sinh, bọn người thiết đảng muốn đi tham gia khoa cử sao? Tiểu Thảo đứng lên hỏi. Có lẽ vậy, qua mấy ngày nữa bọn họ phải đi lên trấn tham gia kỳ thi đồng sinh, nếu thi qua thì bọn họ mới có tư cách tham gia khoa cử. Bộ phàm gật đầu. Cái này thật không công bằng, tại sao nữ nhi chúng ta không thể đi? Thành tích của con không tệ hơn thiết đảng. Tiểu Thảo biểu môi nhỏ nhắn nói. Trong tư thục không ít tiểu cô nương đồng ý gật đầu. Năm người thiết đảng xấu hổ, nói thật thành tích của bọn họ ở trong tư thục so với nam hài tử thì xem như tốt, nhưng so với nữ hài tử thì bọn họ lại không bằng. Bất kể là cổ, kinh vĩ, sách luận, bọn họ cũng không bằng những nữ hài tử trong tư thục, ngay cả cờ vây và giao cầm cũng không so được. Các ngươi cũng đừng thất vọng, khoa cử chỉ có nam tử tham gia, nhưng trong triều đình cũng có nữ quan tồn tại, chỉ cần các ngươi cố gắng đi tham gia khảo nghiệm nữ khoa là có thể trở thành nữ quan, Bộ Phàm cười nói. Thật sao? Đôi mắt của Tiểu Thảo sáng lên. Ta đã lừa các ngươi khi nào chưa? Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Lời này của hắn cũng không phải là gạt người, có thể bởi vì đây là tu tiên giới, có nữ tu sĩ thực lực cường đại làm hậu thuẫn, cho nên triều đại này và kiếp trước không giống nhau, nữ tử cũng có quyền tham gia khoa khảo lấy công danh. Chỉ là danh ngạch trúng tuyển đương nhiên không có cách nào so sánh với khoa cử của nam tử. Vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Thảo và một vài tiểu cô nương khác rất vui mừng. Các nàng sớm đã không còn là các cô nương thôn quê lúc trước một chữ cũng không biết nữa rồi, dưới sự hung đúc của Bộ Phàm, tầm mắt các nàng càng ngày càng rộng mở. Thiết Đản, các ngươi phải cố lên, không thể làm mất thanh danh Tư Thục bất phàm của chúng ta. Tiểu Thảo là tiểu lớp trưởng trong Tư Thục, lấy giọng điệu của đại tỷ ra nói. Còn cần ngươi nói, các ngươi chỉ chờ xem mấy người chúng ta thi đỗ trạng nguyên trở về. Thiết Đản kiêu ngạo nói. Thiết Đản, tiên sinh cũng nói các ngươi chỉ là đi thi đồng sinh, thi rồi mới có thể đi thi khoa cử, ngươi ngay cả thi đồng sinh còn chưa qua đã nghĩ đến trạng nguyên. Tiểu Thảo trêu chọc. Ngươi cứ chờ mà xem. Thiết Đản không phục nói. Nhìn bọn nhỏ đùa giỡn, Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, vậy mà có loại cảm giác tuổi trẻ thật tốt. Hoàng hôn buông xuống. Bận rộn suốt một ngày, Bộ Phàm lười biếng dựa vào ghế trúc, mà Hỏa Kỳ Lân vừa trở về đã ở trong phòng quan sát bức kỳ lân đồ kia. Xem ra tiểu kỳ lân hoàn toàn mê mẩn con kỳ lân đực mà hắn vẽ. Nhàn rỗi không có gì để làm, hắn mở tin tức hữu hảo ra xem bằng hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi dưới sự chỉ điểm của đại năng, tu vi tăng vọt, thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ. Bộ Phàm cảm thấy thú vị, nhớ rõ lần trước Chu Sơn Nguyệt bị đại năng bắt đi, mà lần này lại được chỉ điểm, vậy đại năng chỉ điểm Chu Sơn Nguyệt lần này có phải cùng là người bắt nàng ta đi không? Nhưng Chu Sơn Nguyệt thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng không biết thực lực thế nào. Không nói hai lời đã tiến vào thi đấu mô phỏng. Miểu sát. Ai, không phải là hắn quá mạnh, mà là do đối phương quá yếu. Tiếp tục xem tin tức. Bằng hữu của ngươi là Hàn Cương bị tu sĩ chính đạo đuổi giết. Trực tiếp bỏ qua người này. Dù sao mỗi lần xem tin tức của bằng hữu, hoặc là người này bị đuổi giết, hoặc là vẫn bị đuổi giết. Bằng hữu của ngươi là Xích Diễm yêu thánh gặp phải yêu thú tập kích, thân bị trọng thương. Cừu nhân Tống Tiểu Xuân của ngươi gặp phải tu sĩ tà đạo tập kích X68. Chật, Xích Diễm yêu thánh lại bị yêu thú tập kích, còn bị trọng thương, vậy thì con yêu thú kia thực lực mạnh như thế nào đây? Bộ Phàm không rét mà run. Nghĩ đến hắn đối phó Xích Diễm yêu thánh khó khăn như vậy, chứ đừng nói là Diễm yêu thánh trọng thương. Xem ra tu tiên giới này kẻ có thực lực cường đại tồn tại rất nhiều. Sau này vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Còn nữa Tống Tiểu Xuân cùng lắm cũng chỉ là luyện khí kỳ, thế mà cũng gặp phải tà tu tập kích, còn không chỉ một lần. Trong lòng yên lặng cầu nguyện cho cặp đôi oan gia này. Thôn trưởng, ngươi phải giúp ta. Đúng lúc này, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của Bộ Phàm. Bộ Phàm dương mắt lên, đã nhìn thấy Tống Lại Tử đầy nước mũi nước mắt chạy tới. Ngươi bị ai bắt nạt sao? Bộ Phàm chỉ cảm thấy buồn cười, thôn này chỉ có Tống Lại Tử bắt nạt người khác. Nhưng mà từ sau khi Tống Lại Tử bị Hỏa Kỳ Lân dọa phát bệnh nhiều ngày, ở trong thôn đã trở nên thành thật, chẳng những không trộm gà trộm chó, còn chủ động làm việc. Cả thôn đều bắt nạt ta, thôn trưởng, ngươi phải giúp ta. Tống Lại Tử khóc nói. Được rồi, ngươi cũng là người gần 40 tuổi rồi khóc cái gì vậy chứ? Bộ Phàm bị Tống Lại Tử khóc đến toàn thân nổi da gà. Thôn trưởng, ngươi không biết đâu, buổi chiều ta chỉ giúp con dâu cả của Tôn Lão Đại gánh nước, ngươi đoán thế nào, vậy mà Tôn Lão Đại kia lại nói ta không có ý tốt. Ngươi nói ta có oan hay không chứ? Tống Lại Tử ta có lòng tốt giúp người ta còn bị người ta hoài nghi như vậy. Tống Lại Tử khóc nói. Ngươi thực sự không có ý nghĩ khác. Bộ Phàm hoài nghi nói. Thôn trưởng, ánh mắt của ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng hoài nghi Tống Lại Tử ta có ý đồ xấu? Tống Lại Tử không vui, hắn khóc càng thêm thê thảm, ta không muốn sống nữa. Ta cứ tưởng rằng thôn trưởng là người hiểu ta nhất, không nghĩ tới ánh mắt của thôn trưởng cũng không khác gì những người bình thường trong thế tục. Khóe miệng Bộ Phàm co rúm vài cái. Tống Lại Tử này có biết hắn diễn hơi sâu rồi không? Đã biết, ngươi oán hận không có thê tử đúng không? Nhưng ngươi kể với ta cũng vô dụng, ta đâu thể bố trí một thê tử cho ngươi. Thôn trưởng, ngươi đang kể chuyện cười sao? Chính ngươi còn độc thân, làm sao bố trí thê tử cho ta được? Tống Lại Tử lập tức làm ầm ĩ, những lời như thế này đâu phải lời hắn muốn nghe. Đừng nói nhảm nữa, nói xem rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì. Bộ Phàm tức giận trừng mắt liếc Tống Lại Tử một cái. Chỉ là lòng ta không vui. Thôn trưởng, ngươi phân xử cho ta. Có phải đã vài năm rồi Tống Lại Tử ta chưa hề trộn gà sờ chó nhà ai đúng không? Tại sao thôn dân cứ nhìn thấy ta là lại bày ra bộ dạng phòng trộn như vậy? Vẻ mặt Tống Lại Tử đầy khó chịu nói. Chuyện này, Bộ Phàm không biết có nên nói ra tình hình thực tế hay không? Chẳng lẽ nói người trong thôn sợ bị người nào đó chụp mũ? Hơn nữa, lại còn là loại mũ màu xanh biếc kia. Ngươi cũng không thể trách các hương thân. Ai bảo ngươi không có việc gì là đi nói ngươi thèm thê tử, có người nào thèm thê tử như ngươi không? Bộ Phàm vội ho một tiếng. Hắn cảm thấy các hương thân này đã hiền lành lắm rồi, mấy người đó chỉ đề phòng Tống Lại Tử mà thôi. Nếu là những thôn dân khác, vì đảm bảo an toàn, bọn họ còn dám đánh gãy chân Tống Lại Tử chứ chẳng chơi. Ta chỉ nói sự thật mà. Bọn họ có thê tử, dĩ nhiên không thèm thê tử nữa. Bọn họ có hiểu cho những hán tử không lấy được thê tử như chúng ta không? muốn đi tìm một người cũng chẳng biết tìm ở đâu. Tống Lại Tử oán giận nói. Được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng mà, ngươi nói ngươi được rồi, tại sao ngươi phải nói là chúng ta? Bộ Phàm hắn nghe xong, cảm thấy không được tự nhiên. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Bộ Phàm còn có thể nói cái gì nữa, hắn chỉ có thể gật đầu phụ họa mà thôi. Ta đã nói rồi, chỉ có thôn trưởng hiểu chúng ta. Những người có thê tử kia khẳng định không thể hiểu cảm nhận của những hán tử độc thân như chúng ta. Tống Lại Tử trưng ra vẻ mặt vô cùng khó chịu, lại mang theo vài phần đau khổ. Thời điểm bọn họ cùng thê tử ở trong phòng nói nói cười cười, chúng ta chỉ có thể ôm cái chăn lạnh ngắt ngủ. Bọn họ có thể ôm thê tử ngủ, những hán tử độc thân như chúng ta chỉ có thể. Ngươi dừng lại cho ta, ngươi còn nói như vậy nữa sẽ bị phong đấy. Ban đầu, Bộ Phàm còn cảm thấy những lời Tống Lại Tử nói rất nghệ, sau khi nghe được những lời phía sau, hắn vội vàng cắt ngang. Dĩ nhiên phải làm vậy rồi, nếu để cho Tống Lại Tử nói tiếp, không biết hắn còn nói tới chuyện gì nữa, bị phong là gì. Tống Lại Tử sợ run. Ý là ngươi đừng có nói những lời không dinh dưỡng. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Tại sao những lời đó lại không dinh dưỡng? Những người có thê tử, được ông thê tử đi ngủ, những hán tử độc thân chúng ta không phải ngồi canh phòng trống sao? Tống Lại Tử giải thích. Bộ Phàm. Được rồi, coi như hắn nghĩ sai. Nhưng mà, đừng nối thêm chữ chúng ta vào có được không? Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn đã nói nhiều như vậy, Bộ Phàm không nghĩ rằng Tống Lại Tử chỉ đơn thuần tìm đến mình than thân trách phận mà thôi. Chuyện đó, Tống Lại Tử có chút không được tự nhiên, ta chỉ muốn học chút bản lĩnh của thôn trưởng ngươi. Nhiệm vụ, thay đổi Tống Lại Tử tới giới thiệu nhiệm vụ, Tống Lại Tử là hán tử ham ăn lười làm nổi tiếng trong thôn. Tuy vài năm nay hắn đã thay đổi, nhưng các hương thân vẫn không tín nhiệm hắn như cũ. Với mong muốn làm cho các hương thân có cái nhìn khác về mình, Tống Lại Tử quyết định học tập người có kiến thức nhất thôn là ngươi. Đương nhiên, song song với thanh danh tốt, hắn càng muốn lấy được một thê tử tốt hơn. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Ha ha. Nhìn thấy giới thiệu nhiệm vụ, khóe miệng Bộ Phàm khẽ động vài cái. Muốn thay đổi đều là giả, điểm cốt lõi chính là muốn lấy được thê tử thôi. Có điều, kinh nghiệm ban thưởng lần này cực kỳ cao. Cũng đúng thôi, thay đổi một người ham ăn lười làm như Tống Lại Tử là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu nhiệm vụ phân chia cấp bậc theo độ khó khăn, cấp bậc nhiệm vụ Tống Lại Tử này chỉ sợ không thua kém nhiệm vụ 8 sao, phải biết rằng độ khó cao nhất là 10 sao. Ngươi thật sự muốn thay đổi? Bộ Phàm dùng ánh mắt cao thấp đánh giá Tống Lại Tử. Tuy nhiệm vụ này hơi khó khăn một chút, nhưng thay đổi Tống Lại Tử không chừng sẽ có vật phẩm ban thưởng. Dù sao mỗi lần thay đổi được một thôn dân cực phẩm có thể đạt được vật phẩm ban thưởng, mà Tống Lại Tử không chỉ là một cực phẩm. Thôn trưởng, ngươi nhìn ta như vậy, ta hơi sợ hãi. Tống Lại Tử bị nhìn đến mức toàn thân nổi da gà. Sau đó đột nhiên đầu óc hắn nảy số, dường như hắn nghĩ ra cái gì đó. Thôn trưởng, không phải ngươi có loại đam mê kia chứ? Ta nói cho ngươi nghe, từ trước đến nay Tống Lại Tử ta chỉ có hứng thú với nữ nhân thôi. Nói xong, hai tay hắn lập tức che ngực. Dường như hắn cảm giác không đúng, lại chuyển thành một tay che ngực, một tay túm đũng quần. Tiếp theo hắn lại cảm thấy chưa đúng, lập tức đổi lại, một tay che ngực, một tay bịt mông. Vẫn không đúng, hắn chuyển qua một tay túm đũng quần, một tay bịt mông. Bây giờ hắn cảm thấy đúng rồi. Lúc này Tống Lại Tử mới thở ra một hơi thật dài. Đầu Bộ Phàm đầy hắc tuyến. Cút cho ta. Hắn sút một cước, đá bay Tống Lại Tử. Thôn trưởng, ta đùa mà, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Từ trước đến nay, Tống Lại Tử vẫn là người có da mặt dày. Sau khi đứng lên từ mặt đất, hắn lập tức đổi thành bộ dáng cợt nhã. Ta có cách giúp ngươi thay đổi. Bộ Phàm sờ sờ cằm. Thật sao? Tống Lại Tử kích động. Nhưng mà cách này hơi khổ một chút, không biết ngươi có thể kiên trì hay không? Bộ Phàm nghiêm túc nói. Chỉ cần không phải bán tiết tháo, bảo ta làm gì cũng được. Tống Lại Tử vỗ vỗ bộ ngực, cút. Nhìn Tống Lại Tử rời đi với vẻ mặt vui vẻ, Bộ Phàm cười lắc đầu. Sao mà hắn không hiểu chứ? Tống Lại Tử bày ra bộ dáng hài hước như vậy, chính vì lo lắng hắn sẽ nghĩ tới những chuyện trước kia mà không giúp đối phương. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Lại Tử còn đang mơ màng ngủ, đã bị mấy hài tử học tư thục đánh thức. Chúng còn mạnh mẽ kéo hắn tới lớp tư thục. Thôn trưởng, có chuyện gì mà mới sáng ra ngươi đã bảo ta rời giường vậy? Tống Lại Tử ngáp một cái, vẻ mặt hắn có chút uể oải không phấn chấn nói. Chẳng phải ngươi muốn thay đổi sao? Vậy mỗi ngày ngươi phải ngủ sớm dậy sớm, sau đó đi theo bọn nhỏ chạy bộ, đánh quyền. Bộ Phàm chắp tay vào rồi nói. Gì chứ? Cùng những tiểu thí hài này chạy bộ đánh quyền. Tống Lại Tử chỉ vào hài tử chung quanh, trợn mắt há hốc mồm nói. Làm sao vậy? Lời ta nói mà ngươi không nghe sao? Khuôn mặt Bộ Phàm nghiêm túc. Không phải, không phải, ta đương nhiên nghe lời ngươi. Tống Lại Tử vội lắc đầu. Hắn rất rõ ràng khi vị tiểu thôn trưởng này nghiêm túc sẽ cực kỳ đáng sợ. Đã thế sao còn không chạy cùng chúng đi? Bộ Phàm hô một tiếng, Tống Lại Tử lại run run một cái, hắn đành phải chạy theo những hài tử kia. Lúc ban đầu còn tốt, nhưng chạy được một lát, Tống Lại Tử đã kiên trì không nổi. Chạy như thế này thật sự quá mệt mỏi. Thôn trưởng, ta ổn rồi. Tống Lại Tử đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Những giọt mồ hôi trên đầu hắn như không cần tiền, cứ thế tí tách tuôn rơi. vừa chạy chưa được bao lâu, ngươi đã kêu không được rồi. Ngươi cứ như vậy, về sau làm sao cưới được thê tử? Bộ phàm đúng là hết chỗ nói. Chuyện này liên quan gì tới cưới thê tử? Tống Lại Tử uể oải nói. Tại sao không liên quan? Ngươi nhìn Lý Nhị Thúc xem, trước khi hắn lấy thê tử nhà của hắn còn không bằng nhà ngươi, nhưng tại sao hắn vẫn lấy được thê tử? Ta hỏi ngươi, tại sao hắn làm được? Đó là vì Lý Nhị Thúc có một cánh tay mạnh mẽ, có thể làm cho thê tử của hắn hạnh phúc. Rồi ngươi nhìn lại ngươi xem, gầy y như con khỉ, chạy chưa được mấy que hương đã kêu không được. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế có làm cho thê tử của ngươi hạnh phúc được không? Bộ phàm lớn tiếng chất vấn hắn. Thôn trưởng, ta không thích nghe những lời này của ngươi. Ngươi nhìn nhà Vương Ngũ trong thôn đi. Thoạt nhìn Vương Ngũ kia cao lớn thô kệch, nhưng phương diện kia, ta thấy hắn không bằng ta. Tống Lại Tử chật chật nói. Ta đang đề cập tới hạnh phúc, ngươi lại nói đi đâu rồi? Bộ phàm tức giận, đá một cước vào mông Tống Lại Tử. Ý của ta là, Lý Nhị Thúc có sức lực, có thể làm việc, nâng lên được, xoay chuyển được, ít nhất cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi nhìn ngươi có thể làm được không? Thôn trưởng, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta cũng nói về phương diện này mà. Thoạt nhìn Vương Ngũ kia cao lớn thô kệch, nhưng sức lực không lớn bằng ta. Tống Lại Tử giải thích. Ha ha, ngươi quá tự tin rồi đấy. Sức lực của Vương Ngũ Thúc xếp hàng đầu trong thôn, có thể một mình di chuyển khối đá lớn, ngươi có thể sao? Bộ phàm ha hả cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.